Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1240. Giết vào nội phủ. Nam Cung Quyết hạ tràng cũng cùng những người khác một dạng quỳ trên mặt đất, không cách nào động đậy. Không. Hắn lớn tiếng cuồng hống, gan lá gan đều nứt, hai mắt huyết hồng, một bộ cũng đã nổi điên bộ dáng, phi thường dữ tợn, phi thường tàn nhẫn. Vô cùng nhục nhã. Đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã, hắn là đường đường lục phẩm kim tiên, hơn nữa còn là Nam Cung gia tộc một vị thiếu chủ, uy danh hiển hách, cơ hồ có thể ở tiên giới đi ngang tới chỗ nào đều có thể lấy được tôn kính, không có người dám lãnh đảm. Nhưng là bây giờ lại bị người một cái đánh bại, hơn nữa còn quỳ ở trên mặt đất, trước công chúng, dạng này sỉ nhục đơn giản không có biện pháp hình dung. Phốc! Hắn phẫn nộ được giận sôi lên, không nhịn được một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Súc sinh, ngươi đây là tự tìm tử lộ, chúng ta Nam Cung gia tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, a a. Hắn không ngừng giãy giụa, ầm ầm ầm, thể nội bởi vì lực lượng vận chuyển quá mãnh liệt, phát ra trận trận vang rền, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Vô luận hắn như thế nào phản kháng, thủy chung đều không nhúc nhích được. Nam Cung Quyết lần này là triệt để hủy, cả một đời đều sẽ lưu lại chỗ bẩn, khó có thể cọ rửa. Hắn là Nam Cung gia tộc một vị thiếu chủ, trước mặt mọi người bị người trực tiếp phạt quỳ, bị nhiều người như vậy quan sát, thất bại bóng tối sẽ vĩnh viễn di lưu ở trong lòng, còn có thể có cái gì thành tựu. Người này cũng quá lợi hại, liền lục phẩm kim tiên đều có thể tiện tay trấn áp, đến cùng là cái dạng gì tồn tại. Nam Cung gia tộc ở đế cung thế lực thâm căn cố đế, vừa mới ta cũng đã trông thấy rất nhiều người lặng lẽ rời đi, nhất định là hướng đi Nam Cung gia tộc báo tin đi, chuyện này không phải dễ dàng như vậy bãi bình. Ở rất nhiều người nghị luận ầm ĩ thời điểm, đột nhiên, một cỗ uy áp kinh khủng từ đằng xa hạ xuống. Là ai dám gây hấn Nam Cung gia tộc uy nghiêm? Bá bá bá! Nương theo tiếng này lôi đình hét to, tức khắc bên trên bầu trời quang mang thiểm thước, hơn 10 tôn thân ảnh giáng lâm xuống tới, từng cái uy nghi vạn trượng quan lại chư thiên. Bọn họ ánh mắt quét qua, lập tức thấy được quỳ trên mặt đất Nam Cung Quyết, Nam Cung Tuyết đám người, thần sắc biến đổi, rét lạnh như băng xương đồng dạng, lộ ra ngập trời sát cơ. Đáng chết! Trong đó người cầm đầu là một vị lão giả, chính là Nam Cung gia tộc tôn này trưởng lão vương, Nam Cung Tín. Hắn lập tức thét dài một tiếng, ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, lạnh giọng nói ra. Tiểu tử, ta không quản ngươi là thân phận gì, có cái gì địa vị, đắc tội Nam Cung gia tộc, liền chỉ có một con đường chết. Ầm vang. Này thoại âm vừa rơi xuống, Nam Cung Tín toàn thân chấn động, lập tức biến tinh thần thước lời lên. Hai mắt như kiếm, đâm rách hư vô, ở sau lưng hắn, xuất hiện phong vân long hổ khổng lồ hình thể, vân tòng long, phong tòng hổ, phát ra giống như là biển gầm gào thét. Cùng lúc đó, hắn nhún nhảy một tay một bổ, răng rắc, một cỗ đáng sợ long hổ thần lực bạo tạc mà ra. Xoẹt! Hung mãnh khí lãng, lập tức đem thiên không xé rách, xuất hiện từng đạo liệt phùng ầm ầm chấn động lấy. Hướng về Giang Dịch tập kích qua đi. Những nơi đi qua thiên địa hủy diệt, tưởng tượng một cái, nếu như rơi vào trên thân người, sẽ sinh ra cái dạng gì biến hóa, chỉ sợ là nháy mắt liền sẽ đem người xé sách vỡ nát. Nam Cung Tín, cửu phẩm kim tiên. Cười nhạo. Tất nhiên tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Giang Dịch ánh mắt lập tức biến lăng lệ. Nương theo lấy băng lãnh thanh âm lan truyền ra, hắn thân thể một cách biến thành một đạo nhàn nhạt hình bóng, đột nhiên cuồng phong gào thét, xuất hiện kịch liệt vang động. Sau một khắc, Giang Dịch liền xuất hiện ở Nam Cung Tín trước người, đấm ra một quyền, hùng hậu lực lượng ở âm vang bộc phát. Ầm. Nam Cung Tín cơ hồ là bất ngờ, liền nhận lấy cái này trùng điệp một quyền, trên người một kiện cực phẩm tiên khí pháp y trực tiếp vỡ vụn ra, trong miệng cuồng phun máu tươi, một thân đại la pháp tắc tán loạn, tàn phá không chịu nổi. Nơi xa một tòa cột đá bị đánh vỡ ra, Nam Cung Tín vừa rồi rơi vào trên mặt đất, liên tiếp mười mấy ngụm máu tươi phun ra, cái kia máu tươi bên trong mang theo điểm điểm đen kịt nhan sắc, hiển nhiên tổn thương nguyên khí nặng nề. Một chiêu phía dưới, vị này bá chủ nhân vật, đế cung cao cao tại thượng trưởng lão vương cửu phẩm kim tiên thế mà liền bị trọng thương, đạt tới kề cận cái chết. Cái gì? Nam Cung Quyết, Nam Cung Tuyết, Uông Nguyên Lượng đám người, lập tức đình chỉ giãy giụa, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua bộ dáng thê thảm Nam Cung Quyết. Những cái kia cùng Nam Cung Tín một đường mà đến Nam Cung gia tộc người, càng là mở rộng tầm mắt kém chút bị dọa chết tươi. Người chung quanh, không cách nào không kinh hãi. Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, Nam Cung Tín liền giống như chó chết bị hắn bóp ở trong tay, lạnh giọng hỏi. Ta cho ngươi một lần mạng sống cơ hội, thất thải tiên tôn ở nơi nào? U mộng thiên tôn lại ở nơi nào? Ngươi! Ngươi là Giang Dịch. Nam Cung Tín con ngươi bỗng nhiên trừng lớn. A, ngươi thế mà biết rõ ta, vậy liền hẳn là rõ ràng ta đi tới nơi này mục đích, rất tốt, nói ra. Giang Dịch kinh ngạc một phen. Giang Dịch cư nhiên là ngươi. Ha ha. Nam Cung Tín đột nhiên phá lên cười. Ngươi cười cái gì? Giang Dịch những mày đột nhiên sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Ngươi nghĩ cứu vớt thất thải tiên tôn. Đã chậm, ngươi tới đã chậm một bước, thất thải tiên tôn hiện tại đã bị hiến tế, biến thành chìa khóa. Nam Cung Tín lập tức biến hồng quang đầy mặt lên, ánh mắt một mảnh mê ly. Ngươi nói cái gì? Giang Dịch sắc mặt đại biến, một cái mất đi huyết sắc trên người lập tức quét sạch mà ra vô cùng vô tận sát khí, tức khắc đại thủ bóp. 3. Nam Cung Tín thân thể bị hắn bóp nát ra, sau đó rơi vào đại nhật thần lô. Hắn tu vi lập tức bạo tăng, rốt cuộc đột phá đạt tới bát phẩm kim tiên. Chết chết chết. Hắn ánh mắt quét qua tức khắc Nam Cung Quyết, Nam Cung Tuyết, Uông Nguyên Lượng đám người đầu lâu nhao nhao nổ tung, biến thành vô số cỗ không đầu thi thể thần hồn câu diệt. Giết người. Bốn phía người lập tức la hoảng lên. Bởi vì vừa mới song phương bất kể thế nào tranh đấu thủy chung đều không có náo ra mạng người, luôn luôn lưu lại một đường, không có phá hư đế cung quy củ. Nhưng là chỗ nào biết rõ, tình huống đột nhiên đại biến, Giang Dịch thế mà đại khai sát giới, giết chết Nam Cung Tín, Nam Cung Quyết, Nam Cung Tuyết đám người. Trốn! Còn lại những cái kia Nam Cung gia tộc người lập tức cảm thấy đại sự không ổn, quay đầu liền trốn. Đùng đùng. Đột nhiên, lôi quang lấp lóe, phích lịch chấn động, tất cả mọi người đều bị một đạo lôi quang đánh trúng, sau đó thân thể sụp đổ trực tiếp bị mạt sát. Cái này. Hàn Thiên lúc này bị sợ choáng váng, toàn thân đánh lấy run rẩy. Hắn đến nơi này là vì mở mày mở mặt tìm Uông Nguyên Lượng tính sổ sách, cho tới bây giờ không có nghĩ qua sẽ náo ra mạng người. Nhưng là hiện tại không những Uông Nguyên Lượng chết rồi, còn dính đến Nam Cung gia tộc người. Đây chính là Nam Cung gia tộc A, tiền bối làm sao dám? Làm sao dám giết chết Nam Cung gia tộc người đâu? Hắn trong lòng cũng đã sinh ra hối hận, biết rõ bất lực vãn hồi. Lớn mật! Ngươi lại dám ở đế tinh giết người, phá hư quy củ, mọi người cùng một chỗ xuất thủ, đem cái này ma đầu cầm xuống. Quả nhiên, Giang Dịch một cái sát thủ lập tức liền kích thích nhiều người tức giận, những cái kia người vây xem nhao nhao trách mắng lên, sinh ra một cỗ to lớn địch ý. Giang Dịch bay vọt lên trước người lập tức liền toát ra vô số thân ảnh, sau đó riêng phần mình tiên thuật, thần thông, hướng về hắn phô thiên cách địa oanh sát mà đến. Ai cản ta thì phải chết. Giang Dịch giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, trông thấy đám người cản đường, trong mắt tức khắc sát ý ngập trời, đấm ra một quyền, bát phẩm kim tiên lực lượng dốc hết mà ra, lập tức đem tất cả mọi người công kích vỡ nát. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Vô số hạch tâm đệ tử, trưởng lão, lập tức gặp trọng thương, phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó tiên thể sụp đổ. Giang Dịch trong nháy mắt liền từ trong đám người rết ra một đường máu, sau đó hóa thành một đạo quang mang, hướng về phía trước cấp tốc mà đi. Địch tập. Vô số người căng giọng gầm lên. Đủ loại thanh âm trộn lẫn tạp cùng một chỗ, tràng diện mất đi khống chế, một mảnh hỗn loạn. Thất thải, ta cũng đã đi tới đế tinh đón ngươi, ngươi có thể ngàn vạn không thể có việc. Giang Dịch trong lòng kêu lên, đem bản thân tốc độ kích phát đạt tới cực điểm, vẹn vẹn mười mấy cái hô hấp, liền đi tới Nam Cung gia tộc phủ đệ. Nam Cung gia tộc phủ đệ, phi thường khổng lồ, hùng vĩ, bị trận pháp bao phủ, nhìn qua thần thánh không thể xâm phạm. Người nào dám xông vào Nam Cung gia tộc? Nam Cung gia tộc đại môn bị một nhóm thị vệ trấn giữ lấy, tiết lộ xâm nghiêm, không cho phép người tùy tiện loạn vào, bởi vậy Giang Dịch bay lên đến đây, lập tức liền bị đỡ được. Chết! Hắn không có nói nhảm, đại thủ như thiên, hướng tiếp theo ép, ầm vang, đại địa vang lên một tiếng vang thật lớn, tất cả thị vệ lập tức liền bị đánh vào mặt đất, biến thành từng trương máu thịt be bét bánh thịt, rơi xuống một cái thịt nát xương tan hạ tràng. Phá cho ta! Sau đó Giang Dịch một quyền oanh phá Nam Cung gia tộc đại môn, bay lượn đi vào. Ai dám ở Nam Cung gia tộc làm càn? Toàn bộ phủ đệ lập tức bị kinh động, vô số người từ đằng xa hiện lên mà đến, sát khí bừng bừng, trong đó một chút là Nam Cung gia tộc đệ tử, mặt khác một cái thì là Nam Cung gia tộc mời chào cường giả. Giang Dịch tựa như là chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng, biển người như biển cuồn cuộn đập tới, muốn đem tất cả đồng hóa, bao phủ. Nhưng là trong mắt hắn không có mảy may sợ hãi, bàn tay một phen, đại diệt thần phù xuất hiện ở trong tay, tiên lực chút vào đi vào, đại diệt thần phù bay ra, sau đó hóa thành 977 đạo phù ảnh, hướng về bốn phía tản ra, như thiên nữ tán hoa cực kỳ hùng vĩ. Nhưng là đây không phải thiên nữ tán hoa, mà là tử thần ở thu hoạch sinh mệnh, vô số người bỗng chốc bị đại diệt thần phù rào sát, ngược lại ở trong vũng máu. Giang Dịch một bên hướng về phía trước, một bên thôi động đại diệt thần phù giết người, ai tới, người đó chết, kinh khủng sát uy chấn nhiếp tràng diện, khiến cho hắn giống như địa ngục bên trong đi ra ma dược một dạng. Ngươi dám! Đúng lúc này, một tôn bát phẩm kim tiên xuất hiện, là Nam Cung gia tộc một tôn cường giả thân phận bất phàm, hắn ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, phẫn nộ đến cực điểm, lập tức phát động hủy thiên diệt địa công kích. Nhưng là đều là bát phẩm kim tiên, Giang Dịch thực lực so với hắn cường đại đến nhiều lắm, căn bản không phải một cái phương diện. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem đối phương công kích vỡ nát. Sau đó thân ảnh lói lên, lập tức xuất hiện ở tôn này bát phẩm kim tiên trước mặt, đem hắn nhất cử bắt. Thất thải tiên tôn đây. Giang Dịch mặt mũi tràn đầy băng lãnh. Không biết. Cái này bát phẩm kim tiên phi thường không phục, vừa giãy rùa, một bên đáp lại. Vậy liền đi chết đi. Giang Dịch lập tức đem hắn đánh giết, thôn phệ, luyện hóa, sau đó nhào hướng phía dưới một mục tiêu. Nhất niệm phi tiên, tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1241, Diêm Thái Tử. Lúc này, Nam Cung gia tộc gặp đến đáng sợ công kích, lâm vào tai họa ngập đầu. Từng tòa huy hoàng cung điện bị to lớn lực lượng oanh bạo ra, hóa thành tro bụi. Khắp nơi sấm sét vang rồi, phong hỏa thiêu đốt, vang lên từng tiếng kêu rên. Đại lượng Nam Cung gia tộc người gặp đánh giết, vô cùng thê thảm. Giang Dịch lúc đầu chuẩn bị trước đi theo Hàn Thiên đi tới đế tinh, gặp một lần thất thải, làm tiếp dự định. Nhưng là hiện tại kế hoạch đuổi không lên biến hóa, thất thải tựa hồ xuất hiện to lớn nguy hiểm, thế là hắn dứt khoát một không làm, hai không ngớt trực tiếp bộc phát. Giết tới Nam Cung gia tộc đến, đem thất thải trưởng cứu ra đi. Nhưng là liên tiếp đánh chết mười mấy tôn Nam Cung gia tộc Đại La Kim Tiên cường giả thành viên trung tâm, vẫn như cũ không có từ bọn họ trong miệng lấy được thất thải tin tức, cái này khiến hắn phẫn nộ đồng thời càng là lòng nóng như lửa đốt. Một nén nhang không đến, hắn dựa vào đại diệt thần phù, không thể địch nổi thực lực, ngang nhiên giết vào đến Nam Cung gia tộc phủ để chỗ sâu, nơi này cỏ cây tùm, tiên hoa như biển, tiên khí mờ mịt, sóng nước dập dờn, giống như nhân gian tiên cảnh một dạng. Vô số lầu các, cung điện đứng vững ở sơn thủy bích họa ở giữa, còn có tiên nhân ngồi dựa trong đó, phun ra nuốt vào nhật nguyệt cầm kiếm hỏi. Nhưng là mảnh này tiên cảnh, nhưng ở Giang Dịch một quyền phía dưới ầm vang đánh nát. Đây là diệt thế thần quyền. Hắn đánh chết Hoang Hy thái tử, từ hắn trên người chiếm được môn này tiên thuật quyền pháp, thế là ở trong cổ đạo minh khổ tu mấy tháng, cũng đã đem hắn luyện thành. Còn có cái kia thiên chỉ bí thuật, cũng bị hắn triệt để nắm giữ. Dừng tay. Đáng chết. Phạm Nam Cung gia tộc người, giết không tha. Đúng lúc này, bên trên bầu trời, truyền đến từng tiếng gầm thét. Tiếp lấy tiên quang chớp động, vô số bóng người từ nguyên một đám thần bí quốc độ bên trong bay đi ra, mang theo rộng lớn vô biên khí thế, giáng lâm mà tới. Oanh! Trời đất sụp đổ, trọn vẹn mấy chục tôn đại la kim tiên giáng lâm toàn bộ xuất thủ, khí tức từng đợt, dĩ nhiên bố trí đi ra một tòa đại trận che khuất bầu trời, sụp đổ xuống, giống như một tôn cổ lão cử thần hạ xuống thần phạt, muốn đem thương sinh hủy diệt. Giang Dịch lập tức cảm thấy to lớn nguy hiểm, cái này mấy chục tôn đại la kim tiên tu vi cao vô cùng sâu, cơ hồ mỗi người đều ở ngũ phẩm kim tiên, trong đó còn có mấy tôn cửu phẩm kim tiên trưởng lão vương, vô luận là ở Nam Cung gia tộc còn là ở trong đế cung địa vị đều phi thường cao thượng, nắm giữ lấy to lớn quyền hành. Mỗi một tôn cửu phẩm kim tiên đều là hùng bá một phương tồn tại, uy chấn tứ hải, đánh đâu thắng đó. Hiện tại liên hợp lại, phát động đại trận, gai a càn khôn, phá diệt vạn cổ, cơ hồ có thể đem bất luận cái gì tồn tại trấn áp, đánh giết. Nhưng là Giang Dịch trên mặt lại không có một tơ một hào động dung, có là sắp hóa thành thực chất sát ý, hắn hai tay một tá, soạt, phần tiên tán lập tức bay đi ra, sau đó một cái trống ra. Ầm vang, tòa này đại trận công kích rơi ở trên phần tiên tán. Lập tức bị ngăn cản xuống tới, cùng lúc đó kinh khủng hỏa diễm từ dù bên trong phát ra, giống như hỏa sơn bộc phát, quét ngang tứ phương. Từng tôn đại la kim tiên bị tiêm nhiễm đến hỏa diễm, liền giống như củi khô gặp liệt hỏa, cháy hừng hực, trong miệng phát ra thê lương kêu thảm, trong nháy mắt liền bị đốt thành tro bụi. Thủy hỏa vô tình, phệ diệt sinh linh. Giang Dịch đứng ở dù phía dưới, không ngừng thôi động phần tiên tán, giết người đoạt mệnh. Phần tiên tán. Cái này vương phẩm tiên khí làm sao sẽ ở trong tay ngươi? Trong đó một tôn cửu phẩm kim tiên cả kinh kêu lên, trong tay thúc giục một môn tiên thuật, miễn cưỡng đem hỏa diễm ngăn cản lại, thân thể không ngừng lui lại. Giang Dịch nắm lấy phần tiên tán, bỗng nhiên vung lên, tức khắc đại lượng hỏa diễm phun ra, hóa thành một đầu hỏa long. Hướng về tôn này cửu phẩm kim tiên phóng đi. 3. Tôn này cửu phẩm kim tiên trên người mấy món cực phẩm tiên khí, lập tức hóa thành nước thép, tiếp lấy thân thể bị hỏa long nuốt hết, nháy mắt mất mạng. Thiên chỉ bí thuật. Tiếp theo, Giang Dịch cất bước mà lên, ngón tay lăng không vạch một cái, tức khắc thiên địa đã phân. 3. Một đạo thân ảnh ngay tại chỗ bị xé sách trở thành mảnh vỡ. Lại là một tôn cửu phẩm kim tiên, vẫn lạ. Trong nháy mắt, cái này mười mấy tôn Nam Cung gia tộc đại la kim tiên cường giả toàn bộ diệt vong. Toàn diện thôn phệ. Sau đó hắn tế ra đại nhật thần lô, đem tất cả mọi người đều thu nạp đến trong đó, nhanh chóng luyện hóa, khiến cho hắn tu vi không ngừng kéo lên. Không những như thế, phần tiên tán cũng nuốt vô số cực phẩm tiên khí, uy lực đại tăng. Nhưng là hắn vẫn như cũ không có phát hiện thất thải tung tích. Đại dị kinh luôn. Bàn tay hắn một phen thiên hoàng kính xuất hiện ở trong tay, sau đó nhắm mắt lại triệt triệt để thúc giục đại dị đạo pháp, bắt đầu suy tính lên. Mấy hơi sau đó, hắn mở choàng mắt, thân ảnh lóe lên, lập tức rơi xuống một cái u tính hồ nước phía trên. Ở nơi này chung quanh hồ, có rất nhiều hoa thảo thụ một cùng một ngôi lầu các, Giang Dịch bay đến lầu các trước đó, sau đó đẩy cửa đi vào, một cỗ cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Thật thầy. Hắn lập tức nói một tiếng. Cái này lầu các trang trí, thình lình cùng Thương Lan Điện có 9 phần tương tự, trong đó phát ra thất thải khí tức, nơi này, thình lình chính là thất thải cư trú địa phương. Nhưng là bây giờ người đi nhà trống, cũng không một người. Thất thải đây, nàng, ở nơi nào? Chẳng lẽ như cái kia Nam Cung Tín nói, thất thải cũng đã, oanh. Tòa lầu các này lập tức nổ tung. Hóa thành cho bụi, toàn bộ hồ nước chia năm xẻ bảy, tàn phá không còn hình dáng. Sau một khắc, vô số người từ tứ phía bát phương, dáng lâm tới. Mỗi người khí tức đều phi thường cường đại, ít nhất cũng là huyền tiên, đại la kim tiên thì là nhiều vô số kể, đem thiên địa vây chật như nêm cối. Trong đó, còn có từng tôn cửu phẩm kim tiên trưởng lão vương uy nghiêm như thiên. Những người này cũng không phải là Nam Cung gia tộc người, mà là đến từ đế cung. Giang Dịch giết người Nam Cung gia tộc ở đế tinh đại sát đặc sát, náo ra động tĩnh lớn như vậy, đế cung làm sao có thể giả bộ như không có sự tình phát sinh, không phái người đến trấn áp đây. Vô số huyền tiên, đại la kim tiên ở từng tôn trưởng lão vương xuất lính phía dưới, đem thiên địa phong tỏa, từng kiện hung sát thần binh tiên khí bị đẩy đi ra, khóa chặt Giang Dịch. Thất thải đây. Lầu các hủy diệt, thiên hoàng kính lập tức mất đi cảm ứng, đại dịch kinh luôn cũng đình chỉ vận chuyển, thất thải di lưu ở Nam Cung gia tộc khí tức hoàn toàn biến mất hầu như không còn, rốt cuộc không còn tồn tại. Giang Dịch tâm điểm điểm băng lãnh. Phần tiên tán hơi hơi khép lại, hỏa diễm thời gian dần qua dập tắt xuống dưới. Thất thầy. Đi nơi nào? Hắn từ phế tích bên trong đi ra, không nhuốm bụi trần, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, nhìn qua bốn phía bóng người, mở miệng hỏi. Đó là vương phẩm tiên khí phần tiên tán, có thể phóng xuất ra truyền thuyết bên trong tam muội thiên hỏa, có thể giết cửu phẩm kim tiên. Phần tiên tán không phải rơi xuống Hoang Hy thái tử trong tay sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Ước chừng các ngươi còn không biết, Hoang Nông Điện cũng đã hủy diệt, bây giờ chúa tể Hoang Nông Tiên Vực là một cái gọi là cổ đạo minh thế lực. Đây là lúc nào sự tình? Người này cơ hồ đem Nam Cung gia tộc diệt tuyệt, lực lượng thông thiên triệt địa, chúng ta chỉ sợ không cách nào trấn áp xuống tới. Nếu như không đem hắn trấn áp xuống tới, đế cung uy nghiêm nơi nào sắp đặt. Hơn nữa Nam Cung gia tộc mấy vị kia vẫn còn, vẫn là trung ương tiên vực đỉnh cấp hào môn. Xuất thủ cùng một chỗ xuất thủ, vô luận như thế nào đều muốn đem người này trấn áp. Những cái này đế cung trưởng lão vương, nhao nhao lấy thần niệm bắt đầu giao lưu trong điện quang hỏa thạch liền quyết định được chủ ý, tức khắc mỗi người trong mắt lóe ra băng lãnh sát cơ, liền muốn động thủ. Dừng tay. Đột nhiên, một đạo khẽ kêu vang lên. Nơi xa bay tới một người, cư nhiên là Liên Dung tiên tử. Ở sau lưng hắn đi theo Trang Vô Bệnh, vẫn là một bộ có vẻ bệnh bộ dáng, già nua vô cùng. Liên Dung công chúa. Đám người nhao nhao giật mình. Tựa hồ không nghĩ tới Liên Dung công chúa sẽ xuất hiện ở nơi đây. Làm sao? Nhìn thấy công chúa còn không hành lễ. Chẳng lẽ là không đem đế quân mệnh lệnh để vào mắt? Trang Vô Bệnh ho khan một tiếng, mở miệng nói ra. Tham kiến Liên Dung công chúa. Đám người do dự một phen, vừa rồi bất đắc dĩ hành lễ nói. Hắn là bản công chúa bằng hữu, các ngươi lui ra. Liên Dung tiên tử lập tức biến uy nghiêm lên, lấy mệnh lệnh giọng điệu nói ra. Cái gì? Công chúa bằng hữu? Tất cả mọi người giật nảy cả mình, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Kẻ này không biết giết Nam Cung gia tộc bao nhiêu thành viên, ở đế tinh làm sằng làm bậy, đã là tội chết, làm sao sẽ là công chúa bằng hữu? Không sai. Còn mời công chúa không cần loạn nói chuyện, bằng không thì chuyện ra ngoài, chỉ sợ công chúa sẽ dẫn tới to lớn phiền phức. Công chúa, ngươi chính là mời trở về đi, chờ một lúc động thủ, đao kiếm không có mắt, nếu như làm bị thương ngươi liền không xong. Trong đó mấy tôn trưởng lão vương khai miệng nói ra. Các ngươi dám uy hiếp ta. Liên Dung tiên tử mặt mũi tràn đầy nộ ý, nửa bước không lùi. Hôm nay có bản công chúa ở, ai cũng đừng nghĩ tổn thương hắn mảy may, người này ta nhất định muốn mang đi. Muội muội thật lớn uy phong. Đúng lúc này, một đạo trêu tức thanh âm vang lên, chỉ thấy một cái dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn mỹ thanh niên bay tới. Ở sau lưng hắn cũng đi theo một cái lão giả gọi là Chu Thiên Tiên Tôn, cũng là một tôn cửu phẩm kim tiên. Gặp qua Diêm Thái Tử, đám người lập tức cung kính hành lễ nói. Cái này tuấn mỹ thanh niên chính là đế quân con trai, thân phận tôn quý. Vị này Diêm Thái Tử phất phất tay, phong hoa tuyệt đại, vinh váo hung hăng, mở miệng nói ra. Trang Vô Bệnh, cha quân đối với ngươi ủy thác trách nhiệm, ngươi liền là làm như vậy sự tình. Trong lúc nói chuyện, hắn ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Trang Vô Bệnh. Trang Vô Bệnh liên tục ho khan, huyết tinh điểm điểm, liền vội vàng hành lễ nói. Lão nô biết sai. Ân. Ta vị này muội muội từ thế gian mà đến, mặc dù xuất thân đê tiện, nhưng là cũng là cha quân nữ nhi, ngươi mang nàng trở về đi cấm đoán 3 tháng, không cho phép xuất cung. Diêm Thái Tử lập tức nói ra là. Trang Vô Bệnh thi lễ một cái, sau đó bay về phía Liên Dung tiên tử mà đi. Công chúa, đi thôi. Không, ta không đi. Liên Dung tiên tử lớn tiếng kêu lên, trong mắt lộ ra một cỗ kiên định. Không đi. Chẳng lẽ ngươi muốn chống lại ta mệnh lệnh? Diêm Thái Tử thanh âm đột nhiên biến lạnh như hàn phong, làm cho người lạnh cả sống lưng. Ta thừa nhận ngươi cái này muội muội chỉ là xem ở cha quân mặt mũi, ngươi bất quá là hạ giới một cái nhiệt chủng mà thôi, thật coi ngươi là đế cung công chúa. Hừ, người này là ngươi bằng hữu. Vậy ta giết chết hắn như thế nào? Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1242. Thiên thần sách. Đây cũng là Liên Dung tiên tử tình cảnh. Mở ngoặc tròn phẩm thư võng đóng ngoặc tròn nhìn rất toàn bộ. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Nhất giới phàm nhân, phi thăng tiên giới đột nhiên trở thành đế quân chi nữ, van xin tiên vực cao cao ở công chúa, làm sao có thể bị người chào đón. Không chỉ là ở Diêm Thái Tử mắt, ở rất nhiều trưởng lão vương mắt. Liên Dung tiên tử là một cái thấp kém phi thăng giả, đế quân lịch luyện phàm trần, không cẩn thận lưu lại nhiệt chủng mà thôi, lúc đầu hẳn là giết chết. Nhưng là không biết tại sao, đế quân lại đem hắn mang về đế cung, đồng thời ban cho hắn cao quý thân phận, khiến rất nhiều người không thể tưởng tượng nổi. Ngươi! Sao không thù mới kết cầu Dương Hào kiểm tra? Sao không thù mới kết cầu Dương Hào kiểm tra phảng phất Giang Dịch một quyền này, là ở cho hắn cù lét một dạng. Liên Dung tiên tử nghe Diêm Thái Tử lời nói này, tức giận đến mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, thân thể thẳng run. Bất quá nàng tu vi quá thấp, chỉ là huyền tiên mà thôi, vô luận là uy tín, hay là thực lực, đều xa xa không cách nào cùng nàng vị này cùng cha khác mẹ huyên tướng mạo. Trong một chớp mắt, những cái kia trưởng lão vương, đế cung cường giả, mặt đều là lộ ra nghiền ngẫm tiếu dung. Thái tử, người này hỏa loạn đế cung, tội đáng chết vạn lần, nhường bản tôn tới lấy tính mạng hắn. Ở lúc này, cái kia Chu Thiên Tiên Tôn phía trước mấy bước, nhàn nhạt nói ra. Hắn ánh mắt trước là ở phần tiên tán nhìn lướt qua, lộ ra một vòng vẻ tham lam, tiếp lấy rơi vào Giang Dịch thân, sát cơ lộ ra. Soạt. Bàn tay hắn lập tức ngắt một cái pháp ấm, tức khắc trước người một bức tranh vẽ chậm chậm triển khai, đủ loại thần cảnh tượng phơi bày ra, làm cho người hoa mắt, bận tíu tít. Những cảnh tượng này, lấy một loại huyền diệu phương thức vận chuyển tự nhiên mà thành, cùng lúc đó, từ phun phát ra một cỗ kinh tâm động quyết đoán lượng. Tiểu tử, ta Chu Thiên Vương đồ bên trong còn thiếu một tôn vĩ đại thần linh, là ngươi. Đây là một kiện cũng đã luyện chế đến cực hạn cực phẩm tiên khí, gọi là Chu Thiên Vương Đồ, uy chấn bát phương, chỉ kém một bước, có thể thôi biến thành vương phẩm tiên khí. Địch khoa thủ không tình, địch học mạch nháo dương nháo không. Chu Thiên Tiên Tôn chủ động xin đi giết giặc, không những nhìn phần tiên tán cái này vương phẩm tiên khí, còn nhìn Giang Dịch cả người, muốn đem hắn thôn phệ thu nạp đến Chu Thiên Vương đồ, sau đó tế luyện trở thành một vị thần linh trấn thủ mọi loại cảnh tượng, đến lúc đó tất nhiên có thể cho hắn thực lực tăng nhiều, cự ly tiên đế thêm gần một bước. Oanh! Kết thủ không khoa độc sau thuật chiến lạnh tiếp mới khoa. Trong khoảnh khắc, bộ này Chu Thiên Vương đồ tại hắn thôi động phía dưới, lập tức khuyết trương ra thay thế thiên địa phương viên, hướng về Giang Dịch bao phủ tới, kinh khủng lực lượng lan tràn đạt tới hư không mỗi một nơi hẻo lánh, tựa hồ chỉ cần một cái có thể đem toàn bộ đế tinh rào sát thôn diệt. Như thế thần uy quả nhiên là chưa từng nghe thấy kinh khủng như vậy. Sau thủ khoa độc tôn học tiếp lạnh tôn độc chủ. Ly Phong. Liên Dung tiên tử quá sợ hãi, muốn xông đi trước, nhưng lại bị Trang Vô Bệnh ngăn cản, không cách nào tiến một bước. Run rế đồ vật bình thường. Diêm Thái tử mặt lộ ra một tia cười lạnh, căn bản không có đem Giang Dịch đặt ở mắt. Những cái kia trưởng lão vương thì là lắc lắc đầu, Chu Thiên Tiên Tôn tất nhiên tự mình xuất thủ, cái kia người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ là đáng tiếc, cái kia phần tiên tán không có bọn họ phần. A! Đột nhiên, một tiếng hét thảm vang lên, tiếp lấy đám người mắt liền xuất hiện kinh thế hãi tục một màn. Chỉ thấy cái kia, Chu Thiên Vương đồ, bao phủ đến Giang Dịch trước người thời điểm, đột nhiên bị hắn một quyền oanh phá vỡ đến. Sau đó vương phẩm tiên khí phần tiên tán một cái trống ra, từ bộc phát ra trước đó càng khủng bố hơn gấp 100 lần hỏa diễm. Hỏa diễm phần thiên bao phủ bát phương. Cái kia Chu Thiên Vương đồ bị oanh phá sau đó, lập tức bị nhen lửa. Đại hỏa như biển cháy hừng hực lên, sau đó truyền ra Chu Thiên Tiên Tôn kêu thảm thanh âm. Hắn từ hỏa hải bay ra, thân cũng là đại hỏa, gặp đến không tưởng tượng thống khổ thật vất vả đem hắn dập tắt sau đó, người dừng lại ở giữa không trung. Sau đó, Giang Dịch thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn, bắt lại đầu hắn, sống sờ sờ từ cổ hái lấy xuống. A! Chu Thiên Tiên Tôn lần nữa phát ra kinh thiên động địa kêu thảm, thế mà không có tử vong. Mắt hắn trợn trợn nhìn xem bản thân thể tách rời, đau đớn kịch liệt kích thích thần hồn của hắn. Chiếc không không thủ độc sau thuật mạch dương địa cương vị hào. Đầu ta thân thể ta, không, ngươi chỉ là một tôn bát phẩm kim tiên mà thôi, làm sao có thể là ta đối thủ. Hắn cuồng hô kêu to, toàn thân lực lượng ở thời khắc này bộc phát, đánh ra một môn chí cao vô tiên thuật đối Giang Dịch triển khai hung mãnh phản kích. Còn muốn phản kháng. Giang Dịch không chút nào động dung, trực tiếp lấy tuyệt đối thực lực, nghiền ép Chu Thiên Tiên Tôn, đem hắn tất cả phản kích toàn diện đánh tan. Sau đó năm ngón tay bóp, tức khắc một cỗ vĩ ngạn lực lượng từ trên trời giáng xuống oanh. Tay đầu lâu tính cả tôn này thân thể cùng nhau nổ tung, biến thành một mảnh xương máu. Những cái này xương máu bị Đại Nhật Thần Lô thôn phệ đi vào, biến thành Giang Dịch chất dinh dưỡng. Một tôn cửu phẩm kim tiên ở trong điện quang hỏa thạch liền chết ở Giang Dịch tay, bất thình lình một màn chấn kinh ở đây tất cả mọi người. Cái gì? Diêm Thái tử, Liên Dung tiên tử, Trang Vô Bệnh, các đại trưởng lão vương đều chấn kinh đến bị dại ra, không dám tin tưởng bản thân con mắt. Giang Dịch giết chết Chu Thiên Tiên Tôn tựa như ăn cơm uống thủy nhất đơn giản, hắn khí thế liên tục tăng lên, một cỗ phong bạo lấy hắn làm tâm, hung hăng quét sạch mà ra, lập tức đem vô số người thổi đến bay lên, như bọt khí đồng dạng sụp đổ, phá diệt. Những cái kia trưởng lão vương đều là sắc mặt đại biến, nhao nhao thôi động tiên thuật, hoặc là tế ra tiên khí, tiến hành ngăn cản. Mà Giang Dịch ánh mắt thì là rơi vào Diêm Thái tử thân, hướng về hắn đi tới, đồng thời mở miệng hỏi, Nam Cung gia tộc còn lại người đây? Thất thải đi nơi nào? Bạch bạch bạch! Diêm Thái tử liên tục lui về sau mấy bước, trong lúc nhất thời, lại bị Giang Dịch hung uy chấn nhiếp. Kết thù xa độc sau cầu tiếp lạnh kết rất không. Nhưng là sau một khắc, hắn liền lấy lại tinh thần, mặt kinh sợ biến mất, chiếm lấy là phẫn nộ. Vô tận phẫn nộ. Ngươi tự tìm cách chết. Kết thù không không độc sau cầu chiến lạnh thông khốc kết. Hắn tức khắc cuồng bạo, nương theo lấy hắn phẫn nộ tiếng giống quanh thân vang lên một trận khí bạo, sau đó một trường oanh sát mà ra, vạn không đại thủ ấm. Bàn tay hắn sửa chữa, uy mãnh như long thân mang lấy tuyệt thi thần lực, lập tức đem hư không oanh phá, đánh đến chu vi 8 vạn dặm một trận loạn chiến, lâm vào hỗn độn tất cả thành không. Giang Dịch bước chân chưa ngừng, vẫn như cũ vững bước đi thẳng về phía trước, đột nhiên một quyền đánh ra, sát cơ phun ra, long trời lở đất. 3. Cái kia, vạn không đại thủ ấm, lập tức sụp đổ, Diêm Thái tử lần nữa lui lại, miệng dĩ nhiên chấn ra một ngụm máu tươi. Diệt thi thần quyền, ngươi là hoang nông tiên vực người, ngươi dám ở van xin tiên vực làm loạn đối bản thái tử xuất thủ, lớn mật, lớn mật. Diêm Thái tử đầu tiên là giật mình, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy huyết hồng, vô số đại la pháp tắc bao phủ mà ra, ở sau lưng ngưng tụ ra một tôn to lớn thần tượng. Tôn này thần tượng toàn thân tràn ngập thánh khiết khí tức, người khoác chiến giáp. Lại có 3 đầu 6 tay, mỗi cái cánh tay đều có một kiện thần binh, hoặc đao, hoặc phủ, hoặc mâu, hoặc kiếm, cho người ta một loại không thể khinh nhờn vị đạo. Thiên thần sách. Diêm Thái tử thế mà đem môn này tiên thuật phát huy ra. Đây là vô tận tuế nguyệt, tiên giới đản sinh ra vô tuyệt học, áp đảo các loại tiên thuật. Tôn khoa không khoa độc địch hận cô không thông kiểm tra. Kẻ này ở thiên thần sách phía dưới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Những cái kia trưởng lão vương trông thấy Diêm Thái tử sau lưng thần tượng, lập tức gầm hét lên, mắt lộ ra kích động, hưng phấn, cùng nắm chắc thắng lợi trong tay. Địa phát sát cơ. Giang Dịch không sợ hãi chút nào, tiếp tục oanh động nắm đấm, thi triển diệt thi thần quyền, đấm ra một quyền, long xà khởi lục, nháy mắt hướng về Diêm Thái tử sâu xuyên qua. Lút bút. Địch xa không khoa dù kết hận chiến nháo kết dù kỹ. Diêm Thái tử thế mà không có ngăn cản, ngược lại mặt lộ ra làm cho người rung động sợ tiếu dung. Một quyền này oanh sát tại hắn thân, phát ra một trận bão hưởng, nhưng là hắn thế mà không chút tổn hao, một bước đã lui. Phảng phất Giang Dịch một quyền này là ở cho hắn cù lét một dạng. Thiên phát sát cơ. Ầm vang. Giang Dịch con ngươi hơi co lại, lại tế ra một quyền thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc. Một quyền này chính là diệt thi thần quyền lợi hại nhất công kích, đủ để đem bất luận cái gì cửu phẩm tiên tôn đánh giết, nhưng là rơi vào Diêm Thái tử thân, vẫn như cũ vô tật mà chấm dứt, không có thương tổn được hắn mảy may. Thiên thần sách. Giang Dịch miệng không khỏi lẩm bẩm môn này tiên thuật danh tự, càng phát mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao sẽ có tiên thuật huyền diệu đến loại này cấp độ? Vô luận hắn như thế nào oanh kích đều là phí công mà thôi. Ha ha, tính ngươi diệt thi thần quyền lại lợi hại, cũng không phá được thiên thần sách phòng ngự. Ngươi cho rằng bản thái tử là bạc sáp đầu thương, không chấn áp được ngươi. Diêm Thái tử cười ha hả, mắt lóe ra một mảnh hàn quang, thân ảnh lóe lên, lập tức xuất hiện ở Giang Dịch trước người, liền thần giống 3 đầu 6 tay, lập tức huy động thần binh, phô thiên cách địa hướng về Giang Dịch thân chào hỏi. Phần tiên tán. Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, phần tiên tán lập tức bay tới, xuất hiện ở hắn đỉnh đầu không, đem tất cả công kích đón lấy. Bất quá liền thần giống công kích thật sự là quá mãnh liệt, phần tiên tán nháy mắt bị đánh một trận run rẩy, kinh khủng lực lượng xuyên thấu qua phần tiên tán, giáng lâm đến Giang Dịch thân, khiến cho hắn phun ra một ngụm máu tươi, quần áo suýt nữa bị chấn nát. Ta làm thiên thần, vung sách thế gian. Diêm quá miệng phát ra một tiếng trường ngâm, giống như thiên thần nổi giận, lập tức đem thiên thần sách thôi động đến cực hạn. Ầm vang. Tôn này thần tượng lập tức bành trướng gấp mấy lần, đạt tới một loại trúc tiên ngưỡng vọng cấp độ, vô cùng vô tận thần lực quán chú xuống tới, dĩ nhiên một cách đem phần tiên tán lật tung, khiến cho Giang Dịch mất đi che chở đồ vật, bại lộ đối Diêm Thái tử đồ đao phía dưới. Chết đi! Diêm Thái tử mặt lộ ra nhe răng cười, sát cơ xâm nhiên. Giang Dịch thân xuất hiện từng đạo vết rách. Tiên thể ở như thế kinh khủng công kích phía dưới, tựa hồ cũng đã đạt tới bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nhưng là hắn mặt lại bình tĩnh như nước, không có một tơ một hào ba động, phần tiên tán bị lật tung nháy mắt, tay hắn thình lình nhiều hơn một vật, đó là truyền thuyết quyền trượng. Rốt cục truyền thuyết quyền trượng bị hắn tế ra, cùng lúc đó đại nhật thần lô điên cuồng vận chuyển, một cách đem chu thiên tiên tôn triệt để luyện hóa, tất cả lực lượng toàn bộ quán chú đến truyền thuyết quyền trượng, sau đó đánh ra ngoài. Tôn xa xa tỉnh tôn cầu tử thắng chiến chiến chiến. Tôn xa xa tỉnh tôn cầu tử thắng chiến chiến chiến, ta làm thiên thần, vung sách thế gian. Diêm quá miệng phát ra một tiếng trường ngâm, giống như thiên thần nổi giận, lập tức đem thiên thần sách thôi động đến cực hạn. Xa xôi truyền thuyết. Ầm vang. Long trời lở đất, vô số cung điện, miếu thờ tùy theo sụp đổ. Toàn bộ đế tinh phát sinh to lớn chấn động, xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình liệt phùng tận thế giáng lâm, vô số người trực tiếp bị đánh chết, chết oan chết uổng. Địch xa xa dù kết hận từ nháo thông chủ khảo. Cái kia từng tôn trưởng lão vương, nhao nhao thổ huyết lui lại, mặt lộ ra hoảng sợ. Địch xa xa dù kết hận từ nháo thông chủ khảo, cái gì? Truyền thuyết quyền trưởng, là truyền thuyết quyền trưởng. Mở ngoặc tròn hai ngày này ngã bệnh, nằm viện cho nên không đổi mới, hôm nay mới về đến nhà trước càng một chương. Hy vọng mọi người thông cảm. Đóng ngoặc tròn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1243. Hỗn độn thời không. Tí tách tí tách. Diêm thái tử trên người, máu tươi như trụ. Tôn này thần tượng đã bị hắn vận chuyển đạt tới cực hạn, cơ hồ là dốc hết toàn lực, có thể chém giết tất cả yêu ma dù quái, bất luận cái gì cường giả đều không phải đối thủ của hắn. Nhưng là đột nhiên, lại một cách bể ra. Hắn thiên thần sách lại bị người ngăn cản xuống tới, đồng thời tự thân gặp đến trọng thương. Truyền thuyết quyền trưởng. Hắn ánh mắt quét tới, nháy mắt rơi vào tôn này quyền trưởng, chỉ cảm thấy quang mang lóa mắt, sát na thần kinh. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người đều là một mặt kinh ngạc đến ngây người. Người nào cũng không có nghĩ đến, giang dịch trên người ngoại trừ phần tiên tán bên ngoài còn có kiện thứ hai vương phẩm tiên khí. Lúc trước tiên ma đại chiến thời điểm, hình thiên tiên đế hoành không xuất thế, chu sát quần ma, truyền thuyết quyền trưởng cả thế gian đều chú ý, chấn kinh vạn thế, người nào không biết. Giang dịch đem Diêm thái tử đánh lui sau đó, từ tiên thể chỗ sâu hiện ra một cỗ khổng lồ năng lượng, lúp búp trên người vết sách toàn bộ khôi phục lại, mà chu thiên tiên tôn thì là triệt để mẫn diệt. Hắn tự tay bao quát, phần tiên tán hoành không bay múa, hỏa diễm bay lên không. Sau đó nắm lấy truyền thuyết quyền trưởng, hướng về Diêm thái tử bay qua. Bạch bạch bạch. Diêm thái tử tâm thần đều kinh, ở không trung liên tục lui lại, trên mặt dĩ nhiên mất đi vẻ ung dung, chiếm lấy là ngưng trọng. Tiên kiếm, ngưng. Hắn tay phải bắt ấm, một đạo tiên quang lấp lóe mà lên, lập tức ngưng tụ trở thành một ngụm tiên kiếm, ong ong ong, ngụm này tiên kiếm thanh mang quấn quanh. Phong mang lộ ra tại hắn nắn phía dưới, lập tức cấp tốc luồn lên, hướng về giang dịch đỉnh đầu lăng không chém xuống. Toàn bộ hư không tựa như biến thành một khối đậu hũ, lập tức bị cắt ra, nhưng là thế mà không có phát ra một chút thanh âm. Như thế công kích quả nhiên là kinh động như gặp thiên nhân, kinh diễm kinh luôn. Nhưng lại ngăn cản không được giang dịch bước chân, cái kia phần tiên tán vận chuyển phía dưới, hỏa quang lóe lên, tức khắc từ đó truyền lại ra một tiếng to gió tiếng hót, sau đó một tôn hỏa phượng từ đó bay ra, tinh thần phấn chấn. Rầm! Cái này hỏa phượng bay ra nháy mắt, liền một ngụm đem tiên kiếm nuốt vào, sau đó tiếp tục bay tới đằng trước, ở không trung lưu lại một đầu hỏa diễm cái đuôi, rất nhiều tiên nhân lập tức biến thành hỏa nhân. Phát ra thê lương kêu thảm. Sau đó, Diêm thái tử bị hỏa diễm vây quanh, đưa thân vào vô biên hỏa hải. Sưu sưu sưu. Trong một chớp mắt, hắn cử quyền hoành kích trên người một cách bay ra 7749 kiện tiên khí, đao thương kiếm kích, đủ loại, cái gì cần có đều có, dĩ nhiên toàn diện đều là cực phẩm tiên khí. cái này 7749 kiện cực phẩm tiên khí, ngưng tụ lên, lại có một loại thiên địa nhất trí, vô thượng quy nhất vị đạo, đồng thời dựa theo nhất định quý tích vận chuyển, càng là thần diệu đến cực điểm. 3. Cái kia hỏa phượng lập tức bị rào sát vỡ nát ra. Cái này 7749 kiện cực phẩm tiên khí, dĩ nhiên có thể phát huy ra vương phẩm tiên khí uy lực. Giang Dịch ánh mắt ngưng tụ kinh hãi không thôi. Sau đó hắn liền nhìn ra cái này 7749 kiện cực phẩm tiên khí đều có một loại cổ quái phù đồ lẫn nhau ở giữa thần diệu cảm ứng, hình thành một cách đại chu thiên, một cách bộc phát kinh thiên động địa, vượt thần khuất phục. Zip, zip, zip. Diêm thái tử giãi bày tâm can, trong miệng liên tiếp phát ra ba cái sát âm, đều là như kinh lôi, ở tâm thần ở giữa nổ tung, cái kia 7749 kiện cực phẩm tiên khí, theo lấy kinh lôi, đánh giết mà ra. Điêu trùng tài mọn thôi, cho dù là chân chính vương phẩm tiên khí, cũng phải bị ta phá sát ra. Giang Dịch đột nhiên cười lạnh, lần nữa vung động trong tay truyền thuyết quyền trưởng. Sáng lập truyền thuyết. Ầm vang. Truyền thuyết quyền trưởng phía trên kỳ dị ánh sáng lóe lên, một cỗ truyền thuyết lực lượng lập tức oanh sát ra ngoài, trong khoảnh khắc thiên băng địa liệt, cái kia 7749 kiện cực phẩm tiên khí toàn bộ nổ tung. Đây là truyền thuyết quyền trưởng một chiêu khác, sáng lập truyền thuyết, so xa xôi truyền thuyết, không biết cường đại gấp bao nhiêu lần, phá vỡ kéo khô một đồng dạng đem Diêm thái tử công kích phá mất. A! Diêm thái tử hét thảm lên, ở đám người không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt trực tiếp bị truyền thuyết lực lượng đánh trúng, sau đó hóa thành vỡ nát. A chết! Liên Dung tiên tử mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Trang Vô Bệnh thì là toàn thân run rẩy, cái kia truyền thuyết lực lượng dư uy cuốn tới, khiến đầu hắn ra tóc nha, huyết dịch cơ hồ muốn ngưng kết thành băng. Đường đường đế cung thái tử, cửu phẩm kim tiên thế mà cứ như vậy chết. Cho ta đột phá. Giang Dịch không có nói nhảm, đem Diêm thái tử đánh giết vỡ nát sau đó, lập tức thôi động đại nhật thần lô, đem Diêm thái tử toàn diện thôn phệ, bao quát cái kia 7749 kiện cực phẩm tiên khí mảnh vỡ đều bị hắn thu nạp. Trong một chớp mắt, hắn giận hống trên người khí tức liên tục tăng lên, cuối cùng đạt tới mức cực hạn, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tu thành cửu phẩm kim tiên. Diêm thái tử chết rồi, bị người này giết chết. Trời ạ, Diêm thái tử cũng đã tu thành thiên thần sách, phóng tầm mắt toàn bộ tiên giới, có thể cùng làm địch nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay, hiện tại thế mà bị người giết. Lúc này đế quân không ở trong đế cung, làm sao bây giờ? Người này trong tay có phần tiên tán, truyền thuyết quyền trưởng hai đại vương phẩm tiên khí, mọi người cùng một chỗ xuất thủ thôi động đế cung đại trận. Hỗn độn thời không đại trận. Diêm thái tử chết, đế cung mọi người nhất thời liền cảm giác được trời sập, mệnh rủ xuống một đường tận thế tiến đến. Bất quá những cái này trưởng lão vương từng cách đều là sống không biết bao nhiêu vạn năm quái vật, cái gì sóng to gió lớn không có gặp qua, đối mặt dạng này kinh khủng, dĩ nhiên không có người bỏ chạy. Bọn họ thật sâu biết rõ, Giang Dịch trong tay có hai đại vương phẩm tiên khí. Nếu như giải tán lập tức, khẳng định sẽ bị từng cái đánh tan, chỉ có một con đường chết, tuyệt đối không trốn thoát được. Duy nhất biện pháp liền là liên hợp lại, sau đó thôi động đế cung thủ hộ đại trận, tòa này đại trận, gọi là hỗn độn thời không đại trận. Truyền thuyết, cái này, hỗn độn thời không đại trận chính là đế cung lịch đại tiên đế ngưng tụ vô số thiên tài địa bảo sáng lập mà thành. Hắn dựa vào thạch canh thị phi cùng bình thường, chính là truyền thuyết bên trong, hỗn độn thần thạch. Hỗn độn thần thạch chính là tiên giới sinh ra ban đầu thai nghén mà sinh, hàm chứa thần kỳ uy năng, đem hắn dùng để tế luyện, hỗn độn thời không đại trận, khiến cho tòa này đại trận bảo vệ đế cung ước vạn năm. Vô luận là tiên ma đại chiến, hay là sớm hơn tiên vu đại chiến, tiên yêu đại chiến, đế cung lâm vào to lớn nguy cơ. Sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, đều là nương tựa theo tòa này, hỗn độn thời không đại trận chống đỡ, vượt qua kiếp nạn cuối cùng trở thành vạn giới thời không chúa tể. Có tòa này đại trận tồn tại, đế cung liền sẽ không diệt vong. Đây là đế cung sừng sững đỉnh phong một cách trọng yếu ỷ vào. Bá bá bá. Trong khoảnh khắc, từng tôn trưởng lão vương, từng tôn đại la kim tiên toàn bộ bay vọt lên, rơi xuống đế cung chỗ sâu, sau đó lăng không ngồi xếp bằng, tay nắm pháp ấm đánh ra ức vạn tiên quang. Những cái này tiên quang, xen lẫn cùng một chỗ, vô số đại la pháp tắc càng là xuyên qua mà ra oanh. Toàn bộ đế tinh lập tức phát ra kịch liệt chấn động, một tòa đại trận từ từ bay lên. Ly Phong, đây là đế cung thủ hộ đại trận, hỗn độn thời không đại trận, đi mau. Liên Dung tiên tử sắc mặt đại biến, lập tức kêu lên. Nàng đến đế cung thời gian mặc dù không dài, nhưng lại đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, biết rõ rất nhiều liên quan tới đế cung bí ẩn, nhất là tòa này, hỗn độn thời không đại trận càng là hiểu rõ cực sâu. Làm nàng trông thấy những cái kia trưởng lão vương đại la kim tiên bay trở về đế cung chỗ sâu thời điểm, nàng liền cảm thấy không lành, thế là kinh thanh nhắc nhở. Bởi vì bàn long tinh thượng tao ngộ, khiến cho nàng tiềm thức bên trong cho rằng Giang Dịch mới là càng thêm thân cận người. Nhưng là đáng tiếc, đã chậm. Cái này, hỗn độn thời không đại trận bỗng chốc bị thôi động, lập tức liền che khuất bầu trời, đem toàn bộ đế tinh bao phủ, thậm chí kéo dài duỗi ra, đến không tận hư không chỗ sâu, đâu đâu cũng có tiên dáng hồng, lưu quang thần huy. Cơ hồ là cải thiên hoán địa, lại lần nữa sáng lập một cái khác thời không. Xong. Liên Dung tiên tử trông thấy một màn này, sắc mặt trắng bạch, cũng đã nhìn không thấy một chút còn sống hy vọng. Cho dù Giang Dịch đánh chết Diêm Thái tử, đột phá đến cửu phẩm kim tiên, nhưng là ở hỗn độn thời không đại trận trước mặt, vẫn như cũ nhỏ bé như run rế. Rầm rầm rầm. Trong một chớp mắt, nàng liền trông thấy từ hỗn độn thời không đại trận quét sạch mà ra đến đủ loại thần thánh lực lượng. Lôi đình, thiểm điện, phong vân, hỏa diễm, hồng thủy, cự mộc, cát vàng, trường mâu, kiếm khí. Đủ loại lực lượng tầng tầng lớp lớp, mang theo hủy diệt thiên địa khí thế, toàn diện hướng về Giang Dịch oanh sát mà đi. Vì Diêm Thái tử báo thù, chết đi, chết đi. Một tôn trưởng lão vương giống to, mặt mũi tràn đầy vẻ điên cuồng. Giang Dịch lúc này đang ở vào đầy trời phong bão bên trong van xin, không nhúc nhích. Giờ này khắc này trên người hắn phát sinh một kiện kỳ dị sự tình. Ở hỗn độn thời không đại trận bị kích phát nháy mắt, hắn trong ấp phảng phất có một cái kinh lôi vang vọng, sau đó liền xuất hiện một cái hình ảnh. Màn này là vũ trụ ban đầu, minh mông hỗn độn thời điểm, một vị thần người khai thiên tích địa cảnh tượng. Hắn mở ra thiên địa, diễn sinh vạn vật, dựng nên luân hồi, hoàn thành một cách lịch sử thơ ca đồng dạng tráng cử. Nhưng lại không có người biết rõ hắn tồn tại. Hắn là ai? Vì sao sẽ xuất hiện ở chính mình trong ấp? Trong lúc nhất thời, Giang Dịch trong ấp một mảnh bột nhão, sinh ra một loại số không rõ nói không biết vì đạo, tựa hồ một chút tức thông, nhưng lại trăm bề không hiểu được. Hắn tức khắc đánh một cái giật mình tỉnh táo lại. Sau đó trên người tựa hồ đầy đủ một cỗ thần lực, tuyển thần xui khiến học tôn này thần nhân bộ dáng đấm ra một quyền. Một quyền này bình thản không có gì lạ, nhìn như yếu đuối không chịu nổi, nhưng là oanh ra ngoài sát na, lại bộc phát ra kinh người thần uy, thế mà một cách đem trước người tất cả lực lượng oanh phá, như khai thiên tích địa một dạng. Đang lúc Giang Dịch chấn kinh vạn phần thời khắc, hắn trái tim ra tốc nhảy lên, ánh mắt liền bị một kiện vật phẩm hấp dẫn. Đó là một khối hắc sắc thạch đầu, nằm ở cả tòa đại trận trung tâm, khảm nạm ở một tòa to lớn trận bàn chiếu sáng rạng rỡ. Vật này chính là hỗn độn thời không đại trận, nền tảng hỗn độn thần thạch. Cơ hồ là theo bản năng, Giang Dịch cảm giác mình cùng khối này hắc sắc thạch đầu có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hắn đại thủ bỗng nhiên một chảo, không bàn mà hợp thiên chỉ, bắt bí thuật, đại thủ phá vỡ đủ loại dược bí lực lượng, hung hăng vươn vào, hỗn độn thời không đại trận chỗ sâu, rơi xuống tòa kia trận bàn, đem khối này hắc sắc thạch đầu cho khu xuống tới. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, hắc sắc thạch đầu thoát ly trận bàn, bên trong thiên địa tức khắc liền vang lên liên tiếp dường như nổ đùng, toàn bộ, hỗn độn thời không đại trận cấp tốc tan rã, sụp đổ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1244. Cuối cùng cổ đạo lộ. Lưỡng Nghi Sơn. Đây là đế tinh, rất bao la hùng vĩ tiên sơn. Lúc này, Giang Dịch ngồi thẳng trên đó, như lão tăng nhập định đồng dạng, nhìn phía trước. Ở trong tay hắn thì là một khối hắc sắc thạch đầu, chính là từ cái kia hỗn độn thời không đại trận bên trong cướp đoạt lấy được, hỗn độn thần thạch. Hắn lấy được khối này hỗn độn thần thạch, có thể nói là phi thường ly kỳ sự tình, cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là vô luận như thế nào, hắn cuối cùng vẫn là chiếm được thần thạch, phá hết cái kia hỗn độn thời không đại trận, sau đó xếp vào trong đó, tiến hành một phen huyết tinh đồ sát. Đế cung đã bị hắn khuấy động được long trời lở đất, không còn hình dáng. Hắn cũng đã từ một tôn trưởng lão vương trong miệng đã biết thất thải hạ lạc, nhưng là hắn lại không có lập tức đi trước tìm kiếm thất thải, mà là ngồi xuống tự hỏi một chút sự tình. Không biết đi qua bao lâu, sau lưng vang lên một trận tiếng bước chân, là Liên Dung tiên tử đi tới ở bên cạnh hắn tọa hạ. Tạ ơn. Liên Dung tiên tử mở miệng nói ra. Còn muốn ngốc ở trong này sao? Sau nửa ngày, Giang Dịch mới đáp lại nói. Liên Dung tiên tử nhẹ gật đầu, mỉm cười nói. Cha quân đối ta vẫn là rất tốt. Lúc trước hắn lịch luyện phàm trần cùng mẫu thân đi đến cùng một chỗ, đây là một cái to lớn duyên phận. Ta giết Diêm thái tử, lại giết biết bao nhiêu đế cung người, chỉ sợ ta cùng ngươi cha quân ở giữa cũng đã trở thành địch nhân, không chết không thôi. Giang Dịch đột nhiên thở dài một hơi. Liên Dung tiên tử nghe được lời này toàn thân run lên, sắc mặt trắng bệch qua chốc lát, nàng quay đầu đến, nhìn qua Giang Dịch nói ra. Ly Phong, ngươi! Ngươi có thể tha cha ta quân một mạng sao? A. Cha ngươi quân chính là tiên giới đệ nhất nhân, cao cao tại thượng tiên đế cường giả, mà ta chỉ là một tôn cửu phẩm kim tiên, làm sao có thể là ngươi cha quân đối thủ? Giang Dịch mặt lộ hứng thú nói ra. Không biết tại sao, ta trong lòng có một loại cảm giác, ngươi khẳng định có thể thắng được cha quân. Liên Dung tiên tử khẳng định nói ra. Nàng đối Giang Dịch hiểu rõ rất sâu, cơ hồ là chứng kiến Giang Dịch trưởng thành, tựa hồ vô luận bao nhiêu cường đại tồn tại cuối cùng đều sẽ bại ở trong tay Giang Dịch. Liền Diêm thái tử đều bị hắn chém giết, còn có cái gì không có khả năng. Mặc dù tiên đế cùng cửu phẩm kim tiên ở giữa chênh lệch quá lớn, cơ hồ là một cái ở trên trời, một cái ở dưới mặt đất. Giang Dịch căn bản không phải cha quân đối thủ, nhưng là Liên Dung tiên tử không hiểu có một loại cảm giác, đây chỉ là tạm thời, nếu không bao lâu, Giang Dịch liền sẽ về sau lại cao hơn, nắm giữ chu sát tiên đế thực lực. Giang Dịch nghe lời này kinh ngạc vô cùng, trong ấp cũng trở về nhớ lại cùng Liên Dung tiên tử từng ly từng tí, thoáng như hôm qua, từ bàn long tinh thượng gặp nhau quen biết, sau đó tách rời. Lại càng về sau hoang nông tiên vực, Liên Dung tiên tử không xa vạn dặm, vượt qua tiên vực mà đến, cứu vớt tính mạng hắn. Cuối cùng chính là ở cái này đế tinh, hắn bị đế cung vô số cường giả vây quanh, Liên Dung tiên tử đứng ra, không màng sống chết bảo hộ với hắn. Dạng này ăn tình, lại là dăm ba câu có thể nói hết. Chỉ cần hắn không có tổn thương thất thải, vậy liền tội chết có thể miễn. Giang Dịch đứng dậy, phủi phủi quần áo, sau đó đạp không mà đi. Liên Dung tiên tử, sau này còn gặp lại. Trong hư không quanh quẩn hắn thanh âm kéo dài không thôi. Liên Dung tiên tử kinh ngạc nhìn qua hư không, tiếp lấy lộ ra khai tâm tiếu dung. Ly Phong tạ ơn. Giang Dịch đi, lại không có đi tìm kiếm thất thải, mà là về tới hoang nông tiên vực, sau đó tiến nhập bế quan. Hắn trở về tin tức, chỉ có số lượng không nhiều mấy người biết rõ, cũng không có trắng trợn tuyên dương, rất nhiều cổ đạo minh đệ tử đều không biết, nếu không khẳng định muốn gây nên một trận sóng to gió lớn. Bây giờ, cổ đạo minh thống trị hoang nông tiên vực đã có một đoạn thời gian, các phương diện đều đi vào quỹ đạo, có đệ nhị phân thân tỏa chấn ở tuyệt đối võ lực phía dưới, Hoang Nông Điện còn sót lại thế lực đều bị dọn dẹp sạch sẽ, triệt để trở thành lịch sử. Hoang Nông Tiên Vực sự tình tự nhiên là truyền tới cái khác tiên vực, Thái Hoàng Tiên Vực, Bàn Cung Tiên Vực, La Thiên Tiên Vực, thậm chí Trung Ương Tiên Vực, rất nhiều thế lực, vô số cường giả đều ý đến Hoang Nông Tiên Vực đến mượn gió bẻ măng, nhưng là cuối cùng nghênh đón được lại là tai họa ngập đầu. Vô luận cái dạng gì nguy hiểm đều bị nhẹ nhóm hóa giải, không có người có thể ở Hoang Nông Tiên Vực đục nước béo cò. Cho dù là Hoa Thần Cung, Thần Nhiệt Cửa, La Thiên Kiếm Tông, những cái này đỉnh cấp thế lực cũng không ngoại lệ. Giờ khắc này tất cả mọi người mới biết được Cổ Đạo Minh có thể diệt đi Hoang Nông Điện, trở thành một cái tiên vực chúa tể tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà là có to lớn bản lĩnh. Hoang Nông Tiên Vực thế là vượt qua một cách an ổn thời kỳ. Bất quá ngay ở Giang Dịch trở về, tiến vào bế quan 3 tháng sau đó, tiên giới kịch biến, đột nhiên đại loạn. Không biết nguyên nhân gì, phát sinh kinh khủng chém giết. Chiến hỏa trải rộng ngũ đại tiên vực, không biết chết bao nhiêu tiên nhân, máu chảy thành sông. Cổ Đạo Minh bắt đầu cũng tưởng rằng có người gây sóng gió, sau đó phái người ra ngoài tiến hành trấn áp, nhưng là phái ra đi người, lại vừa đi chưa về, tin tức hoàn toàn không có. Sau đó lại phái mấy đợt nhân mã, nhưng là đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dần dần, Minh Chủ Quý Tiên Chi liền cảm thấy không thích hợp, có một loại to lớn nguy cơ xuất hiện. Cổ Đạo Minh Minh Chủ vẫn là Quý Tiên Chi, bất quá Quý Tiên Chi hiện tại cũng mới tu luyện đến thất phẩm kim tiên mà thôi, căn bản không cách nào cùng Giang Dịch so sánh. Hừ, những cái kia tiên đế lẫn nhau liên hợp, bố trí lâu như vậy, rốt cuộc đợi đến thời cơ thành thục, bắt đầu hành động, cuối cùng Cổ Đạo lộ. Cuối cùng Cổ Đạo lộ liền muốn xuất hiện, không biết Long tộc thiếu đi Ngao Hàn cái này tuyệt thế thiên tài, bây giờ biến thế nào. Đệ nhị phân thân rất nhanh đã biết cái này tin tức, coi trời bằng vung, sau đó phân phó Cổ Đạo Minh người toàn bộ trở về, không cần nhúc tay vào, Hoang Nông Tiên Vực loạn, vậy liền để nó loạn xuống dưới. Đây là các đại tiên đế thủ bút, vô số vạn năm bố trí, cũng đã trở thành xu thế tất yếu. Ai dám đụng vào cỗ này hồng lưu, như vậy hạ tràng tất nhiên là thịt nát xương tan. Toàn bộ tiên giới, lâm vào trước đó chưa từng có bạo loạn, mỗi ngày tử vong tiên nhân có thể dùng hoành cát túc hạt đến hình dung. Thế này sao lại là tiên giới, đơn giản liền là luyện ngục một dạng. Dạng này cảnh tượng kéo dài đến 10 năm. Ầm vang. Một ngày này, đột nhiên thiên diêu địa động. Nương theo lấy sấm sét giữa trời, quang đồng dạng quang mang bỗng nhiên ảm đạm xuống, sau đó nổi lên vô cùng vô tận phong bạo, hóa thành một cỗ hủy diệt tính tai nạn, giáng lâm thế gian. Tiếp lấy liền xuất hiện một bức kỳ dị hình ảnh, cái kia đại nhật cùng minh nguyệt thay thế xoay tròn ở giữa, thế mà thời gian dần qua rút ngắn, sau đó trùng điệp ở cùng một chỗ, từ đó tản mát ra đủ mọi màu sắc quang mang, hình thành một vòng vầng sáng. Khí tượng ngàn vạn, hào quang lóa mắt. Trong một chớp mắt, những cái này vầng sáng tạo thành một đầu màu sắc rực rỡ thông đạo kết nối nhật nguyệt thông hướng một cái thần bí không biết thế giới. Nhật nguyệt giao thái chói lọi, cuối cùng Cổ Đạo lộ rốt cuộc xuất hiện. Cổ Đạo Minh để nhị phân thân ngẩng đầu nhìn cái kia màu sắc rực rỡ thông đạo, thì thào mà nói. Cuối cùng Cổ Đạo lộ. Cùng một thời gian, ngũ đại tiên vực, vang lên vô số kinh hô thanh âm, sau đó nháy mắt hóa thành cuồng hỉ, nhất là những cái kia cửu phẩm kim tiên ở tiên giới hùng bá một phương nhân vật càng là mừng rỡ như điên. Tiến vào cuối cùng Cổ Đạo lộ, liền có thể lĩnh ngộ đại đế pháp tắc, tu thành tiên đế. Kết quả là, vô số người bay lên, mang theo hưng phấn kích động, hướng về cái kia màu sắc rực rỡ thông đạo phóng đi. Tự tìm cái chết. Để nhị phân thân nhìn thấy một màn này, tức khắc cười lạnh một tiếng. Ngang. Quả nhiên, ngay ở vô số tiên nhân xông vào màu sắc rực rỡ trong thông đạo thời điểm, đột nhiên một tiếng long ngâm vang lên, đinh tai nhức óc, khiến cho cái kia màu sắc rực rỡ thông đạo phát sinh ba động. Cái này ba động chính là một cỗ vô hình thần lực bao phủ đến trên thân người, lập tức khiến cho tiên thể sụp đổ. Trong khoảnh khắc kêu rên liên hồi. Những cái kia xông vào màu sắc rực rỡ thông đạo tiên nhân, nhao nhao biến thành gỗ mục thịt nát xương tan. Cho dù là cửu phẩm kim tiên cũng không ngoại lệ. Bọn họ ý đồ đạp vào cái thông đạo này, hướng đi tiên đế con đường, nhưng lại không nghĩ tới đây là một đầu tử vong chi lộ. Trong nháy mắt tất cả mọi người liền bị chết sạch sẽ, không ai sống sót. Tiếp theo từ cái kia thông đạo chỗ sâu toát ra một tôn to lớn long đầu, một đầu tươi sống cử long ào ào xuất hiện từ trong thông đạo một sông ra. Tiên giới nghịch loạn, chúng tiên có tội, bị phạt. Cái kia cử long trong miệng thốt ra một trận uy nghiêm to thanh âm, làm cho người không tự chủ được cảm giác được một cỗ không hiểu khủng hoảng, liền giống như trở thành đao cá bơn thịt dường như, mặt người chém giết. Đầu này cử long, phảng phất liền là thượng thiên giáng lâm xuống tới thẩm phán người, thẩm phán lấy chúng tiên tội ác, sau đó tiến hành chế tài. Chỉ thấy hắn thoại âm vừa rơi xuống thần long bãi vĩ, phanh phanh phanh phanh phanh phanh, vô số tiên nhân lập tức chúng chiêu toàn diện hóa thành vỡ nát theo gió tiêu tán. Cái kia tráng kiện cử trảo, một trảo phía dưới, lập tức đem mấy ngàn khỏa tiên tinh xinh xinh bóp nát ra, phía trên những cái kia tiên nhân toàn diện chết mất, không ai sống sót. Long uy cái thế kéo tới vô địch. Một đầu cử long lập tức đem tiên giới khuấy động được nghiêng trời lệch đất, vô số tiên nhân bị giết, tiên tinh bị diệt, tư không đều bị hắn đánh vỡ ra. Thế gian tất cả, chúng sinh vạn vật, giờ khắc này đều nghênh đón tai họa ngập đầu, gặp đến tàn khốc thẩm phán, muốn bị cử long hủy diệt sạch sẽ. Mỗi người đều cảm ứng được tử vong nguy cơ, bất lực, tuyệt vọng, hắc ám, sợ hãi. Đủ loại cảm xúc hỗn hợp ở tất cả, đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ đến hình dung. Trong đó có một chút cửu phẩm kim tiên đã trải qua lúc trước tiên ma đại chiến, nhưng là đều không có như vậy sợ hãi qua. Toàn bộ tiên giới liền bị đầu này cử long hủy diệt, tận thế giáng lâm, chúng ta nên làm cái gì, chẳng lẽ liền chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Nhị phu nhân trên mặt lộ ra tuyệt vọng, một chút hy vọng đều không thấy được. Nguyên lai như thế, nguyên lai như thế. Đột nhiên quý tiên chi kêu lớn lên. Minh chủ, ngươi biết cái gì? Thích Nguyên Khôn mở miệng hỏi. Ta trước kia xem qua vô số điển tịch, cũng từ đó biết rõ cuối cùng cổ đạo lộ, nhưng lại giải rác không có mấy, sơ lược, căn bản không có cặn kẽ giảng giải. Quý tiên chi run rẩy nói ra. Thẳng đến giờ khắc này ta mới minh bạch nguyên lai cái này cuối cùng cổ đạo lộ mỗi một lần xuất hiện, liền đại biểu cho diệt thế, tất cả tiên nhân đều muốn bị diệt tuyệt, không có người có thể từ đó tiếp tục sống sót, những cái kia điển tịch bên trong lại làm sao có thể ghi lại cặn kẽ đây. Cái gì? Diệt thế? Đám người nghe ngóng đều là quá sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1245. Chấp pháp giả. Giờ khắc này, vô số tiên nhân cường giả đại la kim tiên đều là phiên nhiên tỉnh ngộ, biết rõ cuối cùng cổ đạo lộ xuất hiện đến cùng mang ý nghĩa gì. Nguyên lai cuối cùng cổ đạo lộ mang ý nghĩa diệt thế. Mà long tộc chính là cuối cùng cổ đạo lộ chấp pháp giả, mỗi khi tiên giới đại loạn thương sinh huyết tẩy thời điểm, cuối cùng cổ đạo lộ liền sẽ mở ra, long tộc chấp pháp giả giáng lâm xuống tới, diệt sát tiên nhân, hủy diệt tất cả. Khó trách, long tộc xuất hiện ở tiên giới chi trung liền sẽ gặp đến diệt sát, nguyên lai cái này mới là căn bản nguyên nhân. Thanh La sợ hãi không hiểu nghĩ đến. Đầu này nghiệt long chính là cuối cùng cổ đạo lộ chấp pháp giả, muốn đem tiên giới hủy diệt, phạt diệt chúng sinh, mọi người cùng một chỗ xuất thủ, đem hắn đánh giết rồi. Đúng lúc này, La Thiên Tiên Vực, một tôn lão giả cuồng hống, lập tức ở trước mặt hắn, xuất hiện một ngụm trường kiếm. Hắn ngón tay ở nơi này miệng trường kiếm phía trên liên tục điểm mấy lần, ong ong ong trong một chớp mắt. Ngụm này trường kiếm tức khắc hóa thành một đạo chớp lóe, đánh giết ở cử long trên người. Đương! Trong khoảnh khắc, hỏa hoa bắn ra bốn phía, phát ra chói tai tiếng vang. Cái gì? Tôn này lão giả sắc mặt đại biến. Ngụm kia trường kiếm thế nhưng là cực phẩm tiên khí, sắc bén đến cực điểm, lại tăng thêm bản thân cửu phẩm kim tiên tu vi thôi động, có thể chạm sông núi, có thể đoạn giang biển, có thể phá thương không, nhưng là thế mà không tổn thương được cự long mảy may. Cái kia cự long trên người lân phiến kiên cố được không cách nào tưởng tượng, tựa hồ truyền lại ra một cỗ vương phẩm tiên khí khí tức cho người tê cả da đầu. La Thiên kiếm đạo. Tôn này lão giả thiểm điện ở giữa, ổn định lại tâm thần, lần nữa phát ra gầm thét. Bá bá bá. Ở tại bên cạnh còn có rất nhiều thân ảnh, lúc này nương theo lấy hắn gầm thét, nhao nhao bắt ấm. Người người tế ra một ngụm tiên kiếm trăm ngàn kiếm khí, trùng trùng điệp điệp, hướng về cự long đánh giết mà đi. Tôn này lão giả, còn có những cái này thi triển kiếm pháp người, toàn bộ đều đến từ La Thiên tiên vực một cái tông môn. Cái này tông môn, gọi là La Thiên kiếm tông. La Thiên kiếm tông ở La Thiên tiên vực, chính là tương đương với hoang nông điện đồng dạng tồn tại, hùng bá một phương, uy trấn tứ hải. Ngang! Cự long ngao du đột nhiên giống to một tiếng, long ngâm cuồn cuộn, vang vọng đất trời, dĩ nhiên đem những cái kia tiên kiếm toàn diện chấn vỡ, vô số La Thiên kiếm tông đệ tử phát ra tiếng kêu thảm thiết, đầu tiên là thất khiếu đổ máu, tiếp lấy nhục thân sụp đổ. Sau một khắc, cự long đằng vân giá vụ, liệt không mà tới, há miệng vừa nuốt, tức khắc đem cái kia tôn lão người, tính cả bên người đám người, cùng nhau nuốt vào. Vô số tiên tinh hóa thành cho bụi, máu tươi khắp nơi hắt vấy. Nhiệt xúc. Đúng lúc này, một tôn vĩ ngạn thân ảnh dáng lâm đột nhiên xuất hiện ở chỗ cử long trước người, nhô ra tay phải, một chỉ điểm rơi. Ngang. Cử long thân thể run rẩy dữ dội, ở trong hư không liên tục vặn vẹo, phát ra gào thét, rên rỉ, xuyên kim liệt thạch tiếp lấy ầm, một tiếng khổng lồ long khu dĩ nhiên sụp đổ. Tiên đế, là tiên đế phủ xuống. La Thiên đại đế. Tham kiến La Thiên đại đế. Cự long tử vong, toàn bộ La Thiên tiên vực sôi trào khắp trốn. Vô số tiên nhân trông thấy trong hư không tôn này vĩ ngạn thân ảnh, trong mắt lộ ra nóng bỏng cùng sùng kính. Độ long giả chính là La Thiên đại đế. Hắn một chút phía dưới đánh giết cự long chấn kinh vạn thế. Với hắn mà nói, lại là phong khinh vân đạm. Không uổng phí bất luận cái gì chút sức lực. Đây cũng là tiên đế chi uy. Cũng chỉ có tiên đế mới có thể một chỉ đồ long. La Thiên đại đế bộ dáng thiếu niên, nhưng là uy nghiêm vô cùng. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem cử long hấp thu, luyện hóa, tu vi tựa hồ tinh tiến không ít. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía màu sắc rực rỡ thông đạo. Ong! Liền ở lúc này, cái kia màu sắc rực rỡ thông đạo lần nữa ba động. Lần này ba động, so trước đó càng thêm mãnh liệt gấp 100 lần, lập tức tiếng long ngâm vang lên bên tai không dứt. Còn có cử long chấp pháp giả. Quý tiên chi môi một trận phát run, nghe nói tiếng này, liền cảm nhận được một cỗ long uy bao phủ thiên địa, áp bách ở trung tiên trên người cho người khó có thể thở dốc. Quả nhiên, ba hơi sau đó, cử long lần nữa từ cái kia màu sắc rực rỡ thông đạo chỗ sâu, hiện lên mà ra. Một đầu, hai đầu, ba đầu, năm đầu. Trọn vẹn chín đầu cử long. Xuất hiện. Cửu long bay lên không cử thế vô song, vô số tiên nhân run rẩy quỳ xuống lại, không dám có một tơ một hào động đậy. Ngũ đại tiên vực, nháy mắt nghênh đón tai họa ngập đầu đại lượng tiên nhân hủy diệt. Gặp đến cử long chấp pháp giả diệt sát, đâu đâu cũng có kêu rên. Hoang nông, bàn cung, thái hoàng, cổ đế. La Thiên đại đế trong miệng liên tiếp kêu to ra mấy cái tên, tầng tầng lớp lớp truyền ra ngoài. Cuối cùng cổ đạo lộ đã mở, cử long chấp pháp giả đã xuất, các ngươi còn không hiện thân, giết vào trong đó. Xoẹt. Trong lúc nói chuyện trong tay hắn xuất hiện một ngụm tiên kiếm trong một chớp mắt. Khắc nghiệt lăng tuyệt cuồn cuộn kiếm ý trùng thiên mà lên, ở trong hư không hóa thành một tôn cử kiếm hư ảnh, chợt chém một cái. Băng. Một đầu cử long lúc này bị chém đầu, huyết nhuộm thương không. Ha ha, vài vạn năm bố trí, hôm nay rốt cuộc có thể thành công, cầu thi chấp pháp giả, hôm nay bản tòa toàn diện trảm diệt. Một trận phóng khoáng thanh âm vang lên. Thiên địa biến đổi, xuất hiện một bức hoang dã cử vẽ, khí thế khoáng đạt núi non sông ngòi ở giữa, bước ra một tôn cao lớn thân ảnh. Người này tựa như một tên tráng hán, mắt to mày rậm, trần trụi cánh tay, bắp thịt cả người tráng kiện, da rẻ hơi có vẻ đen kịt, tản mát ra một cỗ thô kệch chi khí. Nhưng là người nào lại nghĩ tới, người như vậy lại là chí cao vô thượng tiên đế, Hoang Nông Đại Đế. Hoang Nông Đại Đế. Cổ đạo minh đám người trông thấy Hoang Nông Đại Đế nháy mắt, lập tức run rẩy trong lòng sợ hãi vạn phần. Nhưng là Hoang Nông Đại Đế căn bản không có nhìn bọn họ một cái, mà là cất bước mà ra, cử quyền như chùy đồng dạng, hung hăng rơi đập ở một đầu cự long trên người. Đầu này cự long lập tức bị nện liếc chết ở hắn trong tay. Cơ hồ ngay ở Hoang Nông Đại Đế xuất hiện lúc, Bàn Cung Đại Đế, Thái Hoàng Đại Đế, thậm chí còn có Trung Ương Tiên Vực Đế Cung Chi Chủ, Vĩ Đại Đế Quân, Cổ Đế, cũng xuất hiện. Vị này Đế Quân hất lên một tiếng tử sắc phục bào, lộ ra cao quý đến cực điểm, ở hắn chung quanh còn ủng hộ lấy vô số thân ảnh. Những người này là hắn thân tín, còn có Nam Cung gia tộc cao tầng. Nam Cung gia tộc cầm đầu là ba người, Nam Cung Phách Tin, Nam Cung Trấn Bắc, Nam Cung U Mộng. Cái kia Nam Cung U Mộng bắt đầu từ hạ giới phi thăng tiên giới U Mộng Thiên Tôn. Ở bên cạnh hắn đứng đấy một người, chính là Thất Thải. Nàng đứng ở đoàn người ở giữa, mặt không biểu tình, toàn thân tản mát ra một cỗ lãnh ý, tựa như vô tận băng xuyên phía trên tuyết liên hoa đồng dạng cao quý, không thể khinh nhờn. Đột nhiên, nàng tâm thần khẽ động, tựa hồ cảm ứng được cái gì, hơi hơi quay đầu hướng về một cái phương hướng nhìn lại, đáy mắt vẻ nghi hoặc lóe lên liền biến mất. Thế nào? Nam Cung U Mộng lên tiếng hỏi. Nhưng là Thất Thải lại bảo trì trầm mặc, không có đáp lại. Nam Cung U Mộng lộ ra một tia cười lạnh, trong lòng thầm nói. Chỉ cần tiến vào cuối cùng cổ đạo lộ, tất cả mọi thứ liền sẽ kết thúc. Từ nay về sau, ta U Mộng chính là vũ trụ chúa tể. Các đại tiên đế nhao nhao giáng lâm, còn có những cái kia ẩn thế, vạn cổ không ra cường giả, cũng nhao nhao hiện thân. Cái kia chín đầu cự long, lúc này bị đánh giết hầu như không còn. Cái này chín đầu cự long, chỉ bất quá là long tộc cửu đại hộ pháp, ở trước mặt chúng ta không đáng giá nhắc tới, chỉ có chân chính tiến vào cuối cùng cổ đạo lộ, mới có thể gặp được long tộc cường giả. Cổ đế mở miệng nói ra, sau đó liền hướng lấy cái kia màu sắc rực rỡ thông đạo bay đi. Nam Cung Phách Tin, Nam Cung Trấn Bắc, Nam Cung U Mộng đám người theo sát phía sau. Tiếp theo, Hoang Nông Đại Đế, La Thiên Đại Đế, Bàn Cung Đại Đế, Thái Hoàng Đại Đế cũng bay vào đến màu sắc rực rỡ thông đạo. Có tiên đế xuất lính, vô số tiên nhân, Đại La Kim Tiên lập tức như châu chấu bay qua. Lần này lại cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào, tất cả mọi người đều thuận lợi tiến nhập màu sắc rực rỡ thông đạo, bước lên cuối cùng cổ đạo lộ. Chúng ta muốn đi sao? Thanh La nhìn về phía đệ nhị phân thân. Nếu là không đi, làm sao báo thù? Đệ nhị phân thân nói xong, vung tay lên, tức khắc con thuyền tạo hóa đằng không bay lên, lập tức bay về phía màu sắc rực rỡ thông đạo, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Nơi này liền là truyền thuyết bên trong cuối cùng cổ đạo lộ. Quý tiên tri quan sát bốn phía, mang theo nghi ngờ nói ra. Những người khác cũng là một mặt nghi hoặc. Nguyên lai, cái này cuối cùng cổ đạo lộ liền là một mảnh hỗn độn, tựa như xuyên việt thời không đồng dạng, thời gian, không gian toàn diện biến mất không thấy, chỉ còn lại vô tận hư vô. Trong lúc vô hình có một cỗ thần bí lực lượng thôi động trước mọi người vào. Không biết qua bao lâu, đám người trước mắt sáng lên, đột nhiên xuất hiện ở một cái kỳ dị thế giới bên trong. Cái thế giới này, sơn hà tú lệ, dãy núi bao la hùng vĩ, tràn đầy một cỗ man hoang khí tức. Vô số cự long ở trong đó xoay quanh, bay múa, phát ra to tiếng kêu. Dãy núi ở giữa, long huyệt chiếm cứ. Loáng thoáng tựa hồ có thể nhìn thấy đám kia núi chỗ sâu, một tòa vĩ ngạn thần sơn đứng vững một tòa thần miếu. Tất cả mọi người đến nơi này đều bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Nguyên thủy chi khí, nơi này tràn ngập vô cùng vô tận nguyên thủy chi khí. Đột nhiên có người kinh hô lên. Cái này nguyên thủy chi khí chính là tiên khí khởi nguyên, thôn phệ nguyên thủy chi khí liền có thể lĩnh ngộ được đại đế pháp tắc. Một tôn cửu phẩm kim tiên mừng rỡ như điên, lập tức vận chuyển tiên thuật, điên cuồng mà cắn nuốt nguyên thủy chi khí. Nguyên lai truyền thuyết là thật, tiến vào cuối cùng cổ đạo lộ, liền có thể lĩnh ngộ đại đế pháp tắc. Những người khác cũng nhao nhao phản ứng lại, sau đó thỏa thích phun ra nuốt vào nguyên thủy chi khí, lập tức khiến cho tu vi thu hoạch được to lớn bạo tăng. Lại là một cái kỷ nguyên kết thúc rồi à? Đúng lúc này, một đạo thê lương thanh âm đột nhiên vang lên. Tiếp lấy một cái tuổi già sức yếu thân ảnh xuất hiện ở không trung, từ nhóm phía trên ở giữa đi ra, hắn thân thể còng lưng, ánh mắt ở đám người trên người đảo qua, nhẹ gật đầu. Không sai. Cái này kỷ nguyên tiên giới đàn sinh ra vô số kinh tài tuyệt diễm nhân vật, các ngươi nếu không chết, liền có thể trở thành mới chấp pháp giả. Oanh! Trong một chớp mắt, tất cả cự long dừng lại, sau đó biến hung lệ lên, dương nanh múa vuốt, hướng về đám người đánh giết tới, tức khắc trong đám người nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. À! Ta thôn phệ đại lượng nguyên thủy chi khí, cũng đã chạm tới tiên đế bình chướng, chỉ kém một bước liền có thể tu thành tiên đế, không? Một tôn cửu phẩm kim tiên cuồng hống, không ngừng né tránh. Hắn thôn phệ nguyên thủy chi khí cũng đã đạt tới tấn thăng biên giới, nhưng là sau một khắc, một cái long trảo xuất hiện ở hắn trước người, một cái đem hắn thân thể vồ nát ra, chết oan chết uổng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1246. Vạn cổ tính toán. Những cái này cửu phẩm kim tiên ở tiên giới từng cách đều là hùng bá một phương nhân vật, nắm giữ lấy to lớn quyền hành quyền sinh sát trong tay, đáng tiếc lại chậm chạp không cách nào đột phá đến tiên đế cảnh giới. Phóng tầm mắt toàn bộ tiên giới, tiên đế cũng là giải rác không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là bọn họ thông qua cuối cùng cổ đạo lộ, đi tới cái này kỳ dị thế giới sau đó, cướp đoạt được đại lượng nguyên thủy chi khí, tu vi tăng nhiều, lập tức thấy được đột phá hy vọng. Đáng tiếc không như mong muốn, đúng lúc này, bọn họ gặp đến thảm liệt đồ sát, từng tôn cửu phẩm kim tiên trở thành cự long thức ăn. Chỗ này thế giới bên trong, chiếm cứ vô số long tộc, đếm mãi không hết. Mỗi một đầu cự long đều là chấp pháp giả, có được hủy thiên diệt địa thần uy, trong đó rất nhiều thậm chí có thể cùng tiên đế chống lại, đánh giết cửu phẩm kim tiên chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhất là tôn này lão long cường đại đến không cách nào tưởng tượng, thi triển ra một môn gọi là thiên long đại cầm nã tiên thuật, bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc chu vi nhìn vạn dặm hư không đều sóng gió nổi lên kịch liệt vặn vẹo. Vô số tiên nhân tùy theo hủy diệt. Trong đó một tôn tiên đế hướng hắn phát động tiến công, cũng bị hắn một quyền kích thương, thổ huyết bại lui. Ngao thả thiên, cuối cùng cổ đạo lộ đã mở, một cái kỷ nguyên kết thúc, ngươi sứ mệnh cũng đã hoàn thành, còn muốn dựa vào địa thế hiểm trở ngoan phản kháng. Đúng lúc này, cổ đế phát ra thanh âm, sau đó thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở lão long trước người, một quyền đánh ra. Tôn này lão long gọi là Ngao Thả Thiên, chính là long tộc cổ xưa nhất cường giả, từ tiên giới sinh ra ban đầu, liền trở thành chấp pháp giả, một mực sinh tồn đến hiện tại. Long tộc thân làm chấp pháp giả, sứ mệnh chính là phạt diệt các ngươi. Ngao Thả Thiên già yếu khuôn mặt phía trên toát ra kiên định, tựa hồ biến tuổi trẻ rất nhiều, tinh thần sáng láng, trung khí mười phần. Hắn thân ảnh hư hóa, điểm điểm pha tạp. Dĩ nhiên vô thanh vô tức ở giữa tránh thoát cổ đế công kích, sau đó xuất hiện ở cổ đế bên người, cánh tay vung lên, phần phật, tổ khí thành cương, cương hóa lợi nhận, hướng thẳng đến cổ đế đầu cắt đứt mà đi. Ầm. Cổ đế chỉ tay một cái này cương lưới đao sụp đổ, hắn hai tay lập tức kết ấm. Thiên thần sách. Ầm vang. Cổ đế không chút do dự, lập tức thi triển ra đến mạnh nhất tuyệt học thiên thần sách. Nghe nói đây là bản kỷ nguyên sinh ra mà ra mạnh nhất tiên thuật, ta ngược lại là thật muốn kiến thức một phen. Ngao thả thiên trong lúc nói chuyện trên người lập tức toát ra một cỗ mãnh liệt chiến ý, lập tức tế ra long tộc tuyệt học, long tượng thần công, nháy mắt cùng cổ đế kịch chiến cùng một chỗ. Một trận khoáng thế đại chiến, liền triển khai như vậy. Cùng lúc đó, Hoang Nông đại đế, La Thiên đại đế, Thái Hoàng đại đế, Bàn Cung đại đế, Nam Cung Phách Tin cùng một đám tiên đế, cũng riêng phần mình gặp long tộc bên trong cường giả cái thế, chiến đấu hừng hực khí thế. Thanh thế to lớn, tràng diện hùng vĩ. Cơ hội tốt. Nam Cung U Mộng cầm trong tay một ngụm lợi kiếm, chính là cực phẩm tiên khí, một kiếm đem một tôn cử long chấp pháp giả chém giết, sau đó đem hắn thôn phệ, luyện hóa, tu vi tăng nhiều. Hắn ánh mắt quét qua, trông thấy toàn bộ thế giới một mảnh hỗn loạn, các đại tiên đế đều là đối mặt long tộc cường giả, lâm vào rằng co chiến đấu. Trong một chớp mắt, hắn hai mắt lóe ra mãnh liệt tinh quang, thần niệm khẽ động, một cỗ vô hình lực lượng truyền ra ngoài, lập tức đem thất thải trói buộc, sau đó na di đến hắn trước người. Ngươi! Thất thải giật mình, lại là không cách nào phản kháng. Vù! Nam Cung U Mộng không có nói nhảm, mang theo thất thải vút không, hóa thành một đạo lôi đình kích quang, hướng về đám kia núi trung ương thần miếu mà đi. Năm đó ta du đãng Côn Hư thu hoạch được một mai thần giản, bên trong đôi câu vài lời ghi lại một cái kinh thiên bí văn, nguyên lai quần tiên còn có chúa tể mở ra hỗn độn, sáng lập chư thiên tạo hóa thương sinh công đức vô lượng. Nam Cung U Mộng bay lượn ở giữa, trong miệng phát ra thanh âm tựa hồ là nói cho thất thải nghe, lại tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu, trên mặt lộ ra khó có thể che giấu kích động. Long tộc chính là chúa tể sáng tạo cường đại sinh linh, không chỉ có là chấp pháp giả, càng là thủ hộ giả, cái này thần miếu, liền thờ phụng vị kia chúa tể thân thể, chỉ cần bị ta được đến, vậy ta liền đem hắn chiếm thành của mình, đoạt xá thành thần trở thành tân chúa tể. Hắn càng nói càng kích động, sau đó ánh mắt rơi vào thất thải trên người. Thất thải, ngươi không phải hỏi ta tại sao luôn luôn sửa chữa quấn quýt ngươi không buông sao? Bởi vì ngươi chính là mở ra thần miếu chìa khóa, vì lấy được ngươi, ta cam nguyện sa đọa bước vào phàm trần trải qua bách thế luân hồi, rốt cuộc để cho ta đã được như nguyện. Thất thải con ngươi bỗng nhiên rụt lại một hồi. Nàng là chìa khóa, mở ra thần miếu chìa khóa. Trong một chớp mắt, nàng tâm thần đại chấn, tựa như có một chút linh tê ở trong lòng chảy xuôi mà qua, nhưng lại có không cách nào đem hắn bắt lấy, khiến cho nàng lâm vào trước đó chưa từng có mơ hồ. Trước mắt dần dần mê mang, nàng tựa hồ nhớ lại cái gì, lại tựa hồ quên lãng cái gì. Ngươi yên tâm, chờ ta trở thành thống lĩnh chư thiên vạn giới chúa tể, liền đem tất cả luân hồi mở lại càn khôn, đến lúc đó ngươi cũng có thể phục sinh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Nam Cung U Mộng một đường thông suốt, bộc phát ra cửu phẩm kim tiên cường đại thế lực, đem vô số cử long đánh giết, sau đó mãnh liệt hô hấp, khổng lồ nguyên thủy chi khí cuồn cuộn mà đến, quán trú đến hắn thể nội, nhường hắn tu vi liên tục tăng lên. Hắn nguyên bản chính là Nam Cung gia tộc một tôn lão tổ tông, cũng đã nửa chân đạp đến vào tiên đế cảnh giới, thành tựu lịch sử thơ ca đồng dạng thần thoại truyền kỳ. Nhưng là vì tìm tới mở ra thần miếu chìa khóa, hắn lựa chọn luân hồi hạ phàm. Vạn cổ tính toán chỉ vì giờ khắc này. Này trung tâm tử, người nào có thể biết? Ngang! Ngang! Bất quá ngay ở hắn giáng lâm đến trước thần miếu sát na, tức khắc hai đạo tiếng long ngâm vang lên, hóa thành cường đại sóng âm cơ hồ đem thiên địa lật tung. Tiếp lấy hai tôn cử long xuất hiện từ liền thần miếu trước đó xông ra, một trái một phải, hướng về Nam Cung U Mộng đánh tới. Hai cái này tôn cử long thần uy cuồn cuộn, đều là nửa chân đạp đến vào tiên đế cảnh giới tồn tại, hung hãn khí tức. Kinh khủng long uy đơn giản có thể đem người hù chết. thần miếu cấm địa kẻ tự tiện xông vào phải chết. Hai tôn cử long trong miệng phát ra uy nghiêm to thanh âm, đinh tai nhức óc. Ai có thể ngăn ta? Nam Cung U Mộng giống to một tiếng, trong tay tiên kiếm lập tức liền chém giết mà ra, nháy mắt ở không trung hóa thành ngàn vạn kiếm khí, đem hai cái này tôn cử long vây quanh, bao phủ ở bên trong, sau đó tiến hành rào sát. Oanh! Trong đó một tôn cử long chợt duỗi ra một cái móng vuốt, tựa hồ thi triển ra đến một môn tiên thuật, quang mang thiểm thước ở giữa, dĩ nhiên xuất hiện một tôn pháp ấm, lăng không chấn động. Lập tức đem tất cả kiếm khí đánh vỡ ra. Cùng lúc đó, mặt khác một tôn cử long móng vuốt cũng đã rơi vào ngụm kia tiên kiếm, một chảo phía dưới ầm. Ngụm này tiên kiếm ầm vang phá toái. Nam Cung U Mộng tay phải lập tức xuất hiện một ngụm máu rơi vết thương, thân thể liên tục lui lại mấy bước, hắn đại thủ lật một cái, tức khắc một ngụm hắc sắc chun nhỏ xuất hiện. Sau một khắc, ngụm này chun nhỏ tại hắn vận chuyển phía dưới, lập tức biến lớn, hắc mang kinh thiên mà lên đương. Hắn một trường vỗ ở mặt đồng hồ, chói tai tiếng chun vang lên theo. Bên trong thiên địa quang mang bỗng nhiên ảm đạm, thiên sơn vạn thủy lập tức hóa thành tro bụi. Hai tôn kia cử long trùng sát ở giữa, thân thể run lên, ở nơi này tiếng chun tập kích phía dưới, bắt đầu co rút lên, tiếp lấy thất khiếu phun máu, hồn phi phách tán. Mệnh tang hoàng tuyền. Ngụm này hắc sắc đại trung chính là tang hồn trung, chính là Nam Cung U Mộng đầu thai chuyển thế, xa đọa phàm trần mang theo mang duy nhất chí bảo. Hắn phi thăng tiên giới sau đó, cũng đem tang hồn trung tế luyện đạt tới cực phẩm tiên khí, tại hắn thôi động phía dưới, có thể phát huy ra vương phẩm tiên khí lực lượng, vừa gõ phía dưới, hai tôn cường đại cử long lập tức chết mất. Vù! Hai tôn cử long chết, lại không cách trở, Nam Cung U Mộng thân ảnh lóe lên, liền mang theo thất thải giáng lâm đến liền thần miếu trước đó. Tòa này thần miếu, phi thường hùng vĩ, to lớn, trước miếu vô số trụ lớn đồ đằng, khắc họa lấy vô số vượt dị phù lục, hoa văn chỉ cho người cảm thấy cao thâm mạc chắc, vượt dị vạn đoan. Thần miếu có một tòa to lớn môn hộ, không khóa. Lại có một đạo kinh khủng cấm chế, từ đó tản mát ra một cỗ cổ lão phủ bụi chi khí thiên ý vô phùng, tìm tới không đồng nhất tia tì vết, coi như là tiên đế, cũng không có biện pháp đem hắn phá vỡ. Long tộc thủ hộ giới này vô tận tuế nguyệt, cũng chưa từng đem hắn mở ra bước vào trong đó. Duy nhất mở ra cái này cấm chế biện pháp, liền là thất thải. Thất thải, ngăn ta mở ra này cấm. Nam Cung U Mộng thanh âm bên trong có chút run rẩy, cơ hồ không do dự, lập tức duỗi ra tay phải, hướng về thất thải mi tâm điểm tới. Thất thải cả người, vẫn như cũ ở vào trong mê mang, không biết nguy hiểm giáng lâm. Phốc! Mắt thấy Nam Cung U Mộng ngón tay liền muốn điểm ở thất thải mi tâm, đột nhiên, một đạo lăng lệ khí nhận từ trên trời giáng xuống, đem Nam Cung U Mộng cánh tay cắt lấy đến, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Người nào? Nam Cung U Mộng kêu rên một tiếng, liên tục lui lại, trên mặt biến một mảnh tái nhợt, ánh mắt quét qua, tức khắc liền trông thấy một chiếc thuyền lớn giáng lâm mà tới. Chiếc thuyền lớn này chính là con thuyền tạo hóa. Trên thuyền, đệ nhị phân thân đứng ở long đầu, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh. U Mộng Thiên Tôn, ngươi tử kỳ đến. Vù! Hắn nhảy xuống. Nháy mắt rơi vào thất thải bên cạnh, hiển hiện là vạn bàn nhu tình. Thất thải ta đến. Ong. Thất thải nghe ngóng, thân thể một trận lay động, trên mặt mê mang tiêu tán không còn, khôi phục thần thái, ánh mắt rơi vào đệ nhị phân thân trên người. Phu quân. Một câu, nước mắt ẩm ướt đầy mặt. Tiên phàm cách xa nhau, nàng coi là lại cũng không cùng phu quân gặp nhau, theo lấy Nam Cung U Mộng tính toán bại lộ, nàng sẽ biến thành mở ra thần miếu chìa khóa chết đi như thế. Nhưng là không nghĩ tới, nàng phu quân vậy mà ở một khắc, xuất hiện ở trước mặt nàng, giống như mộng cảnh đồng dạng, không thể tưởng tượng nổi, lại là chân thực tồn tại. Thiên ngôn vạn ngữ, vô tận tưởng niệm, vô tận chờ đợi, rốt cuộc đợi đến ngươi trở về. Quân vô vọng, ngươi. Ngươi dĩ nhiên không chết, không có khả năng, làm sao có thể. Nam Cung U Mộng trông thấy đệ nhị phân thân xuất hiện, lập tức gầm hét lên, cơ hồ không có biện pháp tiếp nhận. Một cỗ lực lượng hiện lên, cánh tay hắn lần nữa khôi phục lại, sau đó hung hăng đập vào tang hồn trung phía trên. Người nào cũng không thể ngăn cản ta, ta muốn ngươi chết. Đương! Tiếng chun vang lên, như vạn dù kêu rên, mảng lớn hư không sụp đổ, lâm vào hủy diệt. Hừ! Đệ nhị phân thân hừ lạnh một tiếng, duỗi ra ngón tay vạch một cái, tức khắc trước người xuất hiện một đầu cây hào rộng, đem tất cả tiếng chun ngăn cản lại. Con thuyền tạo hóa! Ầm vang! Con thuyền tạo hóa oanh sát xuống, hung hăng vọt tới tang hồn chung. Nhất niệm phi tiên! Tác giả! Tôn Hoàng! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1247. Đối chiến tiên đế. Một cái hô hấp thời gian, con thuyền tạo hóa cùng tang hồn chung liền va chạm mấy trăm cái, tiến hành mãnh liệt giao phong. Cả hai đều là cực phẩm tiên khí, đều có thể phát huy ra vương phẩm tiên khí bộ phận lực lượng, có thể nói cây kim so với cọng dâu, ai cũng không sợ người nào. Con thuyền tạo hóa. Rất nhiều cự long nhao nhao nhìn tới, lập tức kinh hô cửa ra, trên mặt đều là lộ ra khó có thể tin thần sắc. Ân. Thậm chí ngay cả Ngao Thả Thiên cũng là những mày cảm giác được mười phần kinh ngạc. Lại có người luyện chế ra con thuyền tạo hóa đồ dòm đến. Trong một chớp mắt, hắn liền cảm ứng được con thuyền tạo hóa một bộ phận lực lượng, lại bị cái kia đồ dòm con thuyền tạo hóa ăn cắp đi qua. Phi thường kỳ diệu. Không kịp nghĩ nhiều, cổ đế sát chiêu lần nữa giáng lâm đến hắn trước mặt, khiến cho hắn không thể không dốc hết toàn lực ngăn cản. Đáng hận quân vô vọng, ngươi làm sao còn không đi chết? Nam Cung U Mộng ngửa mặt lên trời thét dài, hắn tính toán đến tất cả, nhưng lại đã bỏ sót Giang Dịch. Nguyên bản coi là, tại hắn phi thăng một khắc, Giang Dịch đã chết vong. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, Giang Dịch không những không có tử vong, ngược lại còn thành công phi thăng tiên giới, đồng thời cũng tu luyện đạt tới cửu phẩm kim tiên, nắm giữ như thế cường đại thực lực, hoàn toàn có thể cùng hắn chống lại. Cũng lại còn ở thời khắc mấu chốt, ngăn cản hắn chuyện tốt, bằng không mà nói, hắn cũng đã thành công tiến vào thần miếu thu hoạch được chúa tể thân thể. Nghĩ tới đây, hắn liền giận hận chồng chất. Tức giận đến giận sôi lên, đem tất cả lực lượng đều quán chú đến tang hồn chung, điên cuồng mà hướng về đệ nhị phân thân đánh giết tới. Nhưng là vô luận hắn như thế nào công kích, đều không làm nên chuyện gì, căn bản không gây thương tổn đệ nhị phân thân mảy may. Cái kia con thuyền tạo hóa lực lượng phi thường cường hoành, mỗi giờ mỗi khắc cho hắn to lớn áp bách, đem tang hồn chung công kích toàn diện đón lấy ung dung không vội. Cầu thiên lãm nguyệt. Đúng lúc này, để nhị phân thân nhìn chuẩn cơ hội, thân ảnh lói lên, lập tức hướng về Nam Cung U Mộng nhích tới gần, sau đó tế ra long tượng thần công đại thủ bao quát. Ầm vang. Một cỗ kinh khủng lực lượng lập tức xuất hiện ở Nam Cung U Mộng trên người, khiến cho hắn thân thể không tự chủ được hướng lấy để nhị phân thân bay đi, chung quanh nguyên thủy chi khí phảng phất biến thành cuồng bạo ma đầu. Hung hăng trùng kích ở trên người hắn. Phốc. Hắn trong miệng phun ra máu tươi, thần sắc kinh hãi. Đây là long tộc tuyệt học, long tượng thần công, ngươi làm sao sẽ? Đệ nhị phân thân không có nói nhảm, tiếp tục thi triển long tượng thần công, đệ nhị thức, rủ xuống vân chi tay, như mây đại thủ che khuất bầu trời, hướng về đối phương tiến hành oanh sát. Ầm. Nam Cung U Mộng cơ hồ là không kịp phản ứng. Lập tức bị đánh bay lên, trên người một kiện cực phẩm tiên giáp theo tiếng mà nát, sau đó tiên thể phía trên xuất hiện vô số vết rách, từ đó tóe phát ra kinh thiên xương máu. Cái này long tượng thần công vừa ra, Nam Cung U Mộng cơ hồ không có bất luận cái gì chống đỡ lực lượng, lập tức bị đánh thành trọng thương, ở vào tuyệt đối hạ phong. Cái này đột nhiên chuyển biến, khiến thất thải âm thầm lấy làm kỳ, mặt mày bên trong đều là khó có thể tin. Sau đó liền hóa thành vô tận vui sướng. Đệ nhị phân thân tản mát ra ngập trời sát ý cơ hồ liên tục, như một tôn viễn cổ hung thú, hướng về Nam Cung U Mộng sông ngang đi qua, tư không đều bị hắn giẫm phá vỡ đến. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng trách mắng vang lên, là Nam Cung gia tộc mặt khác một tôn lão tổ tông, Nam Cung Trấn Bắc phủ xuống tới, sau đó tế ra đòn sát thủ, ý đồ cứu vớt Nam Cung U Mộng. Cái này Nam Cung Trấn Bắc cũng là nửa chân đạp đến vào tiên đế cảnh giới tồn tại, sinh tồn vài vạn năm, thực lực cường hoành đến cực điểm, uy nghiêm vô cùng, hung sát ngập trời. Vừa mới mất một lúc chết ở Nam Cung Trấn Bắc trên tay Cử Long, không dưới 10 tôn. Hắn một mắt thấy đến, dĩ nhiên trông thấy Nam Cung U Mộng bại trận, lâm vào to lớn nguy cơ, tức khắc vừa sợ vừa giận, nổi lên mà lên, hạ xuống. Ở trong tay hắn là một cây hoàng kim trường thương cực phẩm tiên khí, một thương đâm tới, xuyên thủng thiên địa, trực chỉ đệ nhị phân thân cổ họng. Toái diệt sơn hà. Đệ nhị phân thân không có chút rung động nào, trong miệng phát ra lãnh khốc thanh âm, lập tức thi triển ra đệ tam thức, phá diệt sơn hà thẳng tắp mà đánh ở trên hoàng kim trường thương. 3. Cái này hoàng kim trường thương lập tức nổ tung, hóa thành vô số hoàng kim mảnh vỡ bay vụt ra ngoài. Sau đó, Long Tượng Thần Tông đệ tứ thức nối gót mà ra, ở Nam Cung Trấn Bắc kinh hãi trong ánh mắt, đập nện ở trên người hắn, đem hắn một cái đánh nổ, huyết nhục văng khắp nơi. Nam Cung Trấn Bắc, ngay tại chỗ tử vong. Xuất sinh. Gầm lên giận dữ vang lên. Lại là một tôn cường giả giáng lâm, phong long vân hổ, tức giận trùng thiên. Người này chính là Nam Cung gia tộc cao nhất lão tổ tông, Nam Cung Phách Tin. Nam Cung Phách Tin, một đời thần thoại truyền kỳ, chính là chân chính tiên đế cường giả, ngang dọc thiên địa, bá tuyệt thế gian, hắn ánh mắt rơi vào đệ nhị phân thân trên người, sắc bén như kiếm. Đệ nhị phân thân chung quanh pháp tắc, tiên quang thần lực toàn diện tiêu tán, toàn thân truyền lại ra một cỗ kịch liệt đau nhức, cơ hồ muốn bị xuyên thủng, thần hồn chập chờn không ngừng. Xoẹt. Cùng thời khắc đó, Nam Cung Phách Tin duỗi ra cứng cáp hữu lực tay phải, lăng không vạch một cái, tức khắc một cái thủ đao đánh ra, không khí phát ra cuồn cuộn âm bạo, kinh khủng đại đế pháp tắc chất chứa ở trong đó, phá diệt thiên địa, vung giết vạn thế. Đệ nhị phân thân một trận dùng mình, nháy mắt phát hiện có một cỗ kinh khủng lực lượng đem hư không phong tỏa, sau đó quang mang biến mất, chiếm lấy là bóng đêm vô tận cùng ma dược gào thét. Tiên đế! Hắn lúc này kịp phản ứng, la hét một tiếng, lập tức bay vào con thuyền tạo hóa, sau đó hiệu triệu cổ đạo minh đám người, cùng nhau thôi động cái này chí bảo. Ầm vang! Nam Cung Phách Tin công kích oanh sát ở trên con thuyền tạo hóa, tôn này to lớn long đầu lập tức phát ra rên rỉ một tiếng, lại bị cắt ra, một chia làm hai. Con thuyền tạo hóa lay động mãnh liệt, vô số cổ đạo minh đệ tử phát ra tiếng kêu thảm thiết, như đồ sứ vỡ nát ra, ngay tại chỗ chết thảm. Quý tiên tri, nhị phu nhân Thích Nguyên Khôn Thanh La, Khổng Hồi Xào đám người đều là phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt biến trắng bệch vô cùng. Đệ nhị phân thân cũng kêu rên một tiếng, máu tươi theo khóe miệng chảy xuống. Không chỉ có là người, liền con thuyền tạo hóa cũng gặp đến hủy diệt tính trọng thương, tiên đế chi uy cường hãn như vậy, siêu việt cửu phẩm kim tiên cách xa vạn dặm, căn bản không cách nào đánh đồng với nhau. Run dế đồ vật bình thường cũng dám ngăn cản ta Nam Cung gia tộc vạn cổ sự nghiệp to lớn, đi chết đi. Nam Cung Phách Tin khí thôn sơn hà, phong vân vạn đoan, hai mắt bên trong bắn ra đáng sợ sát cơ, lại là một quyền oanh kích mà ra. Phu quân! Thất thải thần sắc kịch biến, không nhịn được kêu lên. Đột nhiên, nàng toàn thân run lên. Lúc này phun ra một ngụm máu tươi, quay người nhìn một cái, chỉ thấy Nam Cung U Mộng không biết lúc nào, dĩ nhiên xuất hiện ở nàng sau lưng, trên mặt lộ ra dữ tợn tiếu dung. Quân vô vọng chết chắc, đây là mệnh trung chú định, ngươi cũng không cần tiếp tục giãy giụa, ngoan ngoãn làm ta chìa khóa. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, cấp tốc đánh ra một đạo tiên quang, lập tức chui vào thất thải mi tâm. Thất thải trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, không ngừng mà ở trong hư không giãy giụa, sau đó bị Nam Cung U Mộng cuốn lên, hướng về thần miếu bay đi. Đáng chết! Đệ nhị phân thân lập tức kêu lên, sau một khắc, cái này la hét liền biến thành long ngâm, hắn hóa thành cự long, ở trên con thuyền tạo hóa không ngừng quay quanh, nháy mắt thay thế tôn này long đầu cùng con thuyền tạo hóa hoàn mỹ kết hợp ở cùng một chỗ. Tất cả cổ đạo minh người đều bị hắn một cách bước ra ngoài, toàn bộ rơi vào quý tiên tri nguyên cực chiến xa phía trên. Hắn muốn làm cái gì? Nhị phu nhân hoảng sợ nói. Hắn đây là muốn liều mạng, đó là tiên đế, một tôn vĩ đại tiên đế a, làm sao có thể liều đến qua? Quý tiên tri âm thanh run rẩy nói ra. Ầm vang. Cơ hồ đúng lúc này, con thuyền tạo hóa liền cùng Nam Cung Phách Tin cử quyền đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa bão hưởng, chu vi ức vạn dặm cho bụi chôn vùi. Con thuyền tạo hóa bay ngược ra ngoài, để nhị phân thân trên người vô số long lân xé rách, rơi xuống đến, máu tươi ớm ra, mình đầy thương tích. Không biết lượng sức. Nam Cung Phách Tin lại giống như một tòa không thể dung chuyển thần sơn đồng dạng, không nhúc nhích tí nào. Hắn cười lạnh một tiếng, lần nữa vung giết tới. Ba. Đúng lúc này, dãy núi chỗ sâu, một chỗ to lớn mà bao la hùng vĩ long huyệt bị xé rách, nương theo lấy long ngâm gào thét, một đạo tiên quang từ đó bay ra, trong khoảnh khắc hóa thành một chiếc thuyền lớn. Chiếc thuyền lớn này mới là chân chính con thuyền tạo hóa. Con thuyền tạo hóa. Con thuyền tạo hóa đi ra, chuyện gì xảy ra? Là ai thúc giục con thuyền tạo hóa, không có khả năng. Rất nhiều cử long lập tức bị kinh động, nhìn qua cái này long tộc chí bảo, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Ngao Hàn, hắn là Ngao Hàn, hắn dĩ nhiên không chết, về tới cuối cùng cổ đạo lộ. Đúng lúc này, một tôn cử long ánh mắt rơi vào đệ nhị phân thân trên người, lập tức kêu lên sợ hãi. Trong một chớp mắt, toàn bộ cuối cùng cổ đạo lộ phát sinh to lớn bạo động. Ngao Hàn trở về sao? Khó trách có thể rèn đúc ra đồ giỏm vương phẩm tiên khí, nhưng cái này không những là long tộc chi kiếp, càng là thiên địa đại kiếp. Ngao thả thiên nhãn bên trong lộ ra ngộ ra, sau đó nhìn xem vô số cử long bị chém giết, máu tươi nhiễm đỏ hai con ngươi, trong lòng không khỏi ai thán một tiếng. Lúc này mặt khác mấy tôn tiên đế cũng đã xuất thủ đến, liên hợp cổ đế nhất lên vây công với hắn, hắn cũng đã rơi xuống hạ phong, lại cũng không phải những người này đối thủ. Để nhị phân thân quyết định thật nhanh, một ngụm long nguyên tinh khí phun bắn vào chính phẩm con thuyền tạo hóa, sau đó liền bay qua, không ngừng mà đánh ra từng đạo long hình ấm ký, đánh cắp chính phẩm con thuyền tạo hóa. Cái kia đồ dỏm con thuyền tạo hóa cũng dung nhập đến trong đó. Oanh! Trong điện quang hỏa thạch, hắn liền thành công đem chính phẩm con thuyền tạo hóa đánh cắp, đem hắn trưởng khống, tu vi bạo tăng, một cách đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tu thành tiên đế cảnh giới. Giết! Hắn trong miệng hét to, lập tức tế ra long tượng thần công, long tượng pháp tướng ngưng tụ mà ra, kết hợp cái này vương phẩm tiên khí con thuyền tạo hóa, đem Nam Cung Phách Tin oanh sát ngăn cản lại, sau đó triển khai phản kích. Ân! Thế mà thời khắc mấu chốt tu thành tiên đế, đây là long tộc chí bảo con thuyền tạo hóa, đáng tiếc cũng không hề dùng, long tộc cũng đã xong. Nam Cung Phách Tin đầu tiên là giật mình, nhưng là không có mảy may vẻ bối rối, hắn hai tay vung vẩy, tức khắc đại đế pháp tắc tuôn trào ra, ở trong hư không ngưng tụ trở thành một tôn to lớn ma bàn. Thiên địa đại ma bàn. Cái này ma bàn xoay tròn, một cỗ kỳ dị quét sạch mà ra, cùng con thuyền tạo hóa không ngừng mà va chạm, giao phong. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1248. Trung cổ nhất chiến. Cút ngay. Để nhị phân thân phát ra mãnh liệt gào thét, vận chuyển con thuyền tạo hóa cùng Nam Cung Phách Tin chém giết. Hắn thành công đánh cắp con thuyền tạo hóa cái này vương phẩm tiên khí, cũng đã tu thành tiên đế cảnh giới, lực lượng biết bao hung mãnh. Long tượng thần công bị hắn thi triển đến cực hạn, long tượng pháp tướng không ngừng mà vung vẩy, lập tức đánh ra một đạo tiên quang, hàm chứa vô tận sát cơ, hướng về Nam Cung U Mộng xuyên thủng đi qua. Nam Cung U Mộng lập tức cảm nhận được một cỗ to lớn nguy cơ trên người, huyết dịch cơ hồ muốn ngưng kết, dùng mình. Cơ hồ là không có suy nghĩ nhiều, hắn lập tức thôi động tang hồn chung, hướng sau lưng bay đi, trong mắt tàn nhẫn chợt lóe lên, trong miệng quát nhẹ. Bạo! Ầm vang! Cái này cực phẩm tiên khí lập tức nổ tung, hủy diệt tính khí tức bao phủ quét ngang thiên địa. Lập tức đem đạo kia tiên quang phá hủy, thành công đem đệ nhị phân thân công kích ngăn cản lại. Phốc! Nam Cung U Mộng trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, tự bảo tiên khí đối với hắn tới nói cũng không dễ chịu, chính là một loại tự tàn hành vi. Nhưng là không thể làm gì, đệ nhị phân thân cũng đã tu thành tiên đế cảnh giới, đạo kia tiên quang hàm chứa kinh khủng đại đế pháp tắc, lấy hắn thực lực căn bản không ngăn cản được. Như không như thế, vậy liền chỉ có một con đường chết. Nhanh nhanh nhanh, chỉ cần ta tiến vào thần miếu, hóa thân chúa tể, chỉ là một kiện cực phẩm tiên khí lại tính được cái gì? Nam Cung U Mộng trong mắt lộ ra trước đó chưa từng có kiên định, mãnh liệt hô hấp nguyên thủy chi khí, đem thể nội đại la pháp tắc đều bốc cháy lên, tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Để nhị phân thân chỉ có lần này xuất thủ cơ hội. Sau đó lại bị Nam Cung Phách Tin quấn lên, lại cũng không tiếp tục công kích Nam Cung U Mộng, giải cứu thất thải, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thất thải hướng thần miếu mà đi. Chúng ta ngăn cản hắn. Đúng lúc này, Quý Tiên Chi cuồng hống nói. Trong một chớp mắt, tất cả cổ đạo minh đệ tử đều hành động cùng nhau thôi động nguyên cực chiến xa bay qua, lập tức chặn lại Nam Cung U Mộng đường đi, đồng thời dương khai công kích. Tự tìm cái chết. Nam Cung U Mộng lúc này giận dữ, bàn tay lập tức nắm xuất thủ ấm, tựa hồ thi triển ra đến tế hồn thuật, nhưng lại không phải tế hồn thuật, mà là so tế hồn thuật cường đại không biết gấp bao nhiêu lần tiên thuật, xưng là tế thần thuật. Trong khoảnh khắc, âm phong mãnh liệt bên trong thiên địa xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy, bỗng nhiên khuấy động, những cái kia chết đi tiên nhân, chết đi cử long, hồn phách lập tức biến ảo mà ra. Huyễn ảnh trùng điệp, bạch khí bay lên, toàn diện cuốn vào cái kia vòng xoáy. Thiên ngoại ma thần, sát sát sát. Cái kia vòng xoáy, lật lên trận trận thanh quang, tiếp lấy một tôn vĩ ngạn thân thể từ đó giáng lâm mà ra, đáng sợ thần uy, hung hãn ma diễm, làm cho người run rẩy trái tim băng giá, tê cả da đầu. Đây là một tôn ma thần, cầm trong tay một chuôi thần chùy, lăng không nện xuống. Ầm. Nguyên cực chiến xa công kích một cách liền bị đập phá vỡ đến, sau đó bay ngược ra ngoài, rất nhiều người miệng phun máu tươi. Chanh chanh chanh. Đột nhiên, một trận tiếng đàn vang lên, chỉ thấy nguyên cực chiến xa thanh la ôm lấy lưu ly trường cầm, mười ngón phủ động, chỉ ảnh bay tứ tung, nhanh như thiểm điện. Cửu khúc tiên âm mộng đoạn hồn. Cửu khúc tiên âm hoàng tuyển táng. Cửu khúc tiên âm nan ly tao. Cửu khúc tiên âm sinh tử biệt. Tiếng đàn kịch liệt, như kim qua thiết mã, rung động đến tâm can, vô tận áo nghĩa phóng xuất ra, ngưng tụ trở thành từng đạo huyền diệu âm phù, rầm rập, lúp búp, tựa hồ là vạn thú gầm thét, lại như tiên nhân ngâm sướng. Những cái này âm phù nhảy lên, mỗi đạo âm phù đều là một cái kinh khủng sát chiêu, không ngừng đánh giết tới. Dĩ nhiên đem cái kia tôn ma thần oanh sát được liên tục lui lại. Không những như thế, Quý Tiên Chi, nhị phu nhân, Thích Nguyên Khôn đám người cũng đều nhao nhao phát động hung mãnh công kích. Nhiều người sức mạnh lớn, không phải là không có đạo lý. Nam Cung U Mộng tuy mạnh, nhưng là bây giờ mất đi trí bảo tang hồn chung, lại bị đệ nhị phân thân đánh thành trọng thương. Hiện tại dựa vào thiêu đốt pháp tắc thi triển ra tế thần thuật, chính là không bình chi thủy, khó có thể vì kế. Đám người đồng tâm hiệp lực, rốt cuộc đem Nam Cung U Mộng ngăn đỡ được, để hắn không có biện pháp tiếp tục đi tới, chỉ được hoa hoa kêu to, cơ hồ tức giận đến nổi điên. Đệ nhị phân thân trông thấy một màn này, lập tức thở dài một hơi, sau đó chấn định lại tiếp tục đối phó Nam Cung Phách Tin. Bất quá thất thải tình huống không cho phép lạc quan, hắn nhất định phải mau chóng thoát thân, đem Nam Cung U Mộng triệt để chém giết mới được. Nhưng là đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Ầm vang. chỉ thấy Ngao Thả Thiên ở cổ đế đám người vây công phía dưới, rốt cuộc triệt để bại trận, bị cổ đế tìm kiếm đến cơ hội, một kích tất sát. Ngao Thả Thiên cuối cùng vẫn là chết, long tộc đại thế đã mất, lập tức chịu khổ đồ sát. Vô số cử long phát ra rên rỉ, điên cuồng phản kích, nhưng lại thay đổi không được cục diện. Đây là kỷ nguyên kết thúc tín hiệu, không thể nghịch đổi, long tộc cũng đã hoàn thành nên hoàn thành sứ mệnh. Trung cổ nhất chiến kết thúc, long tộc sẽ trở thành lịch sử. Cổ đế lạnh giọng mà nói. Một cái lớn thời đại sắp xảy ra, mà chúng ta chính là thiên địa này vũ trụ người khai sáng, siêu thoát luân hồi, chúa tể chính mình vận mệnh. Hoang Nông đại đế cũng mở miệng nói ra. Tất cả đáp án thì ở tòa này thần miếu, chúng ta lập tức tiến vào thần miếu kiến thức một phen vị kia chúa tể bộ mặt thật. La Thiên đại đế ánh mắt rơi ở trên thần miếu, trong mắt lộ ra mãnh liệt tinh quang. Không sai, đây là trung cổ nhất chiến. Lấy long tộc sinh ra vì bắt đầu, cũng là để long tộc diệt vong làm kết thúc. Vô số tiên nhân lập tức biến kích động vô cùng, nhao nhao hướng về đệ nhị phân thân vây giết đi qua. Đệ nhị phân thân cũng là một tôn long tộc, cũng ở bọn hắn đánh giết phạm vi, nhất định phải chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Săn giết long tộc, đem hắn thôn phệ, luyện hóa, lại tăng thêm vô cùng vô tận nguyên thủy chi khí, liền có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tu luyện đến tiên đế cảnh giới. Đây là vô số tiên nhân tha thiết ước mơ sự tình. Ta mấy cái kia nhi tử liền là chết ở trong tay ngươi. Liền Hoang Nông điện đều bị ngươi diệt, năng lực không nhỏ nha. Hoang Nông đại đế ánh mắt một cái rơi vào đệ nhị phân thân trên người, lập tức biến sát cơ xâm xâm lên. Hắn nhi tử bị giết, nhất là Hoang Hy thái tử, chính là hắn đắc ý nhất nhi tử, hoàn toàn có thể kế thừa hắn y bát độc đương một mặt. Nhưng lại bị người giết, hắn thân làm tiên đế, thủ đoạn thông thiên triệt địa, làm sao có thể không biết đây. Chỉ là vì đại kế, hắn tạm thời nhẫn nại xuống, bây giờ trung cổ nhất chiến kết thúc, hắn cũng có thể tiến hành báo thù, nhưng cái này giết chết bản thân nhi tử người bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Ầm vang! Hắn lập tức giáng lâm đi qua, tế ra diệt thi thần quyền đánh đến con thuyền tạo hóa run rẩy không ngừng. Phát ra kinh khủng bạo tạc. Không chỉ có là Hoang Nông đại đế, ngay cả La Thiên đại đế, Thái Hoàng đại đế, Nam Cung Phách Tin đám người cũng đều lần lượt xuất thủ. Thanh La. Về phần Bàn Hồ đại đế ánh mắt thì là rơi vào Thanh La trên người, mặt mày bên trong lóe qua vẻ ngạc nhiên, rốt cuộc nhận ra cái này đệ tử. Nàng quần áo tung bay, tóc xanh như suối, lập tức duỗi ra ngọc thủ chỉ vào không trung. Xoẹt. Tức khắc Thanh La trong tay lưu ly trường cầm nổ tung, cửu khúc tiên âm lập tức bị người phá vỡ, rất nhiều cổ đạo minh đệ tử nhao nhao chết thảm. Thanh La trong miệng càng là phun ra ra đại lượng máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ, lập tức nhìn về phía Bàn Hồ đại đế. Sư tôn. Hai chữ này ngậm tại nàng trong miệng cắn rất nặng. Tử Khuyên Thành tranh đích y, xích mị mấy người, thế nhưng là chết trong tay ngươi. Bàn Hồ đại đế hỏi. Không sai. Các nàng đều là ngươi phái tới a, muốn đem ta bắt về, ta đành phải đem bọn họ toàn bộ chém giết. Thanh La trong mắt lóe qua vẻ cừu hận. Thế nào, ngươi muốn giết ta sao? Thanh La, ta bảy cái đệ tử, ta rất xem trọng người kỳ thật là ngươi, sao lại muốn ngỗ nghịch ta ý tứ, cùng nam nhân dây dưa không rõ chứ? Bàn Hồ đại đế nói ra. Ngươi cho rằng ban đầu là bởi vì may mắn mới trốn qua một kiếp. Cái kia bất quá là ta cố ý tha cho ngươi một cái mạng thôi. Ta nghĩ đến ngươi đầu thai chuyển thế sau đó sẽ triệt để tỉnh ngộ. Nhìn đến ngươi thủy chung vẫn là chấp mê bất ngộ. Ngươi phái người giết chết ta phu quân, giết chết hài tử của ta. Thù này không đội trời chung. Ngươi muốn cho ta trước cúi đầu trước ngươi tuyệt không có khả năng. Thanh La lớn tiếng nói ra. Không có chút nào sợ hãi. Có đúng không? Vậy ta càng muốn ngươi cúi đầu đây. Bàn Hồ đại đế nhàn nhạt nói ra, ánh mắt quét qua. Những cái này cổ đạo minh đệ tử cùng ngươi có quan hệ à? Ta đem bọn họ giết như thế nào? Chỉ thấy nàng ngón tay búng một cái, một đạo tiên quang bay ra, lập tức đánh trúng một cái cổ đạo minh đệ tử, cái này đệ tử thân thể lập tức nổ tung, ngay tại chỗ tử vong. Ngươi! Thanh La mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Chỉ cần ngươi quỳ xuống, ta liền thu tay lại, nếu không mỗi qua một cái hô hấp, ta liền giết một người. Bàn hồ đại đế lần nữa nói ra. Ba ba! Lại là hai cái cổ đạo minh đệ tử chết mất. Theo lấy thời gian đưa đẩy, càng nhiều cổ đạo minh đệ tử bị giết, một chút sức phản kháng đều không có. Dừng tay. Quý tiên tri hét lớn, lập tức thôi. Động nguyên cực chiến xa thẳng hướng bàn hồ đại đế. Không muốn. Thanh La sắc mặt đại biến, lập tức kêu lên. Nhưng là đã chậm. Lại là một cái hô hấp đi qua, bàn hồ đại đế đại thủ vỗ một cái, đánh giết tới, cái kia nguyên cực chiến xa lập tức sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ. Mà quý tiên tri cả người, thì là bị đánh thành một chương bánh thịt, cũng chết. Phu quân, chủ phụ, nhị phu nhân, quý vân đồng thời kêu lên, trên mặt lộ ra bi phẫn, hai mắt huyết hồng, lập tức hướng về bàn hồ đại đế phóng đi. Đáng tiếc hoàn toàn là lấy trứng chọi đá. Không. Thanh La nhận một cỗ kinh khủng lực lượng giam cầm, căn bản không cách nào phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai người tử vong. Nàng toàn thân run rẩy lên, một mặt thương tâm thống khổ, như năm đó một dạng toàn bộ đỗ gia chịu khổ diệt môn. Lịch sử tựa hồ lại một lần trình diễn. Nàng vẫn là như vậy yếu đuối, bất lực. Thanh La, chính là bởi vì ngươi một ý nghĩ sai lầm, cho nên mới chết nhiều người như vậy, ngươi càng giãy giụa, người chết thì càng nhiều, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Bàn hồ đại đế tiếp tục giết người, giơ tay chém xuống, trên mặt lãnh khốc vô cùng. Dám cùng vi sư đối đầu, tuyệt đối không có cái gì kết cuộc tốt. Sau đó Thích Nguyên Khôn, Khổng Hồi Sào, Trầm Oai Hùng đám người, những cái kia tân tấn thăng Đại La Kim Tiên đều chết ở bàn hồ đại đế trong tay. Cùng lúc đó, Nam Cung U Mộng cũng cường thế phản kích, giết vô số cổ đạo minh người. Cổ đạo minh lập tức nghênh đón tai họa ngập đầu. Vù! Nam Cung U Mộng lập tức thừa dịp cái này cơ hội, rốt cuộc bay đến trước thần miếu. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1249. Các ngươi biết tội. Lúc này cổ đạo minh ở bàn hồ đại đế đồ sát phía dưới cũng đã sụp đổ, một đám đại la kim tiên toàn bộ bị chết sạch sẽ. Thanh La chính mắt thấy toàn bộ quá trình, lòng như đao cắt thống khổ. Nhưng là nàng lại không có thể ra sức, không thể động đậy. Bàn hồ đại đế hủy diệt đỗ gia, giết nàng phu quân, hài tử thù này không đội trời chung, nàng sở dĩ tham sống sợ chết, đầu thai chuyển thế, chính là vì sẽ có một ngày báo thù, phát tiết hận. Muốn nàng hướng cừu địch cúi đầu, đó là không có khả năng sự tình. Chính bởi vì như thế, mới khiến cho cổ đạo minh người gặp đồ sát. Nàng trong lòng làm sao sẽ dễ chịu được. Đây là đối với nàng to lớn nhất tra tấn, so trực tiếp giết nàng còn thống khổ hơn một vạn lần. Tốt tốt tốt, uổng vi sư như thế coi trọng với ngươi, không nghĩ đến đem ngươi bức bách đến tình trạng này, ngươi vẫn như cũ không chịu cúi đầu trước ta. Tất nhiên như thế, vậy ta liền triệt để thanh lý môn hộ. Bàn hồ đại đế cũng không phải là đơn thuần vì giết người, mà là vì bức bách Thanh La cúi đầu, những người kia ở trong mắt nàng cùng run rế không có cái gì khác nhau, có thể nào câu lên nàng sát niệm. Đáng tiếc không như mong muốn, nàng kế hoạch không thành công, thế là dần dần liền mất kiên trì, rốt cuộc vẫn là động sát cơ. Nàng lập tức duỗi ra ngón tay, hướng về Thanh La mi tâm điểm tới. Một chỉ này rơi xuống tất nhiên là thần hồn câu diệt. Mệnh tang hoàng tuyền, cũng không còn một tơ một hào may mắn còn sống sót. Cơ hồ là ở một sát na này, Thanh La sắp bị bản thân sư tôn bàn hồ đại đế giết chết, thất thải cũng bị Nam Cung U Mộng trưởng khống, sắp biến thành chìa khóa tiêu vong đối với cái kia thần miếu cấm chế. Mà để nhị phân thân thì là ở trúc tiên vây tông phía dưới, không có chút nào sức hoàn thủ, cũng lâm vào to lớn nguy cơ, mệnh rủ xuống một đường. Ầm vang. Đúng lúc này, bên trong thiên địa phát ra một tiếng nổ vang rung trời, so sấm sét giữa trời quang còn muốn vang dội vô số lần, phảng phất vũ trụ trụ cột sụp đổ, thế giới phá toái, thiên hà vỡ đê. Rất nhiều tiên nhân lập tức bị chấn động đến miệng phun máu tươi, trên mặt lộ ra hoảng sợ. Một đạo thân ảnh chợt từ trong hư không bước ra. Hắn đi tới, mang theo một cỗ nhàn nhã dạo chơi nhẹ nhõm, đạm nhiên, vung tay lên, bàn hồ đại đế một chỉ lập tức sụp đổ, miệng phun máu tươi lui lại, Thanh La Thu được cứu vớt. Hắn bước chân liên tục tiếp tục hướng về phía trước. Lập tức đem đệ nhị phân thân gặp công kích toàn diện hóa giải, tất cả tiên đế điên cuồng vây công tiên nhân cùng nhau mà lùi. Đệ nhị phân thân mang theo con thuyền tạo hóa thành công thoát hiểm, chỉ là bộ dáng chật vật vô cùng, đồng thời cái kia con thuyền tạo hóa xuất hiện rất nhiều liệt phùng trở nên có chút tổn hại. Phốc! Cuối cùng, hắn rơi xuống trước thần miếu, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, bàn tay lớn vồ một cái. Như diều hâu bắt tiểu cây đồng dạng, lập tức nắm được Nam Cung U Mộng cổ, đem hắn nhấc lên. Quân vô vọng, ngươi. Ngươi mới là chân chính quân vô vọng, đây là thần dược phân ly chi thuật, vừa mới cái kia chỉ là ngươi một bộ phân thân thôi. Nam Cung U Mộng kêu to lên, trên người pháp tắc lần nữa thiêu đốt, thể nội bộc phát ra một trận kinh khủng lực lượng, không ngừng mà giãy giụa lấy. Nhưng là cái kia đại thủ tựa hồ hàm chứa thiên uy, vô luận hắn làm sao phản kích, đều không cách nào đem hắn dung chuyển mảy may. Không sai, đây là giang dịch bản tôn, ở thời khắc mấu chốt, rốt cuộc phủ xuống. U Mộng Thiên Tôn, mặc kệ ngươi có kế hoạch gì, cũng đã triệt để rơi vào khoảng không, từ vô vọng động phủ, đến đại thiên thế giới, lại đến tiên giới, cuối cùng ở nơi này cuối cùng cổ đạo lộ, vài vạn năm ăn oán gút mắt. Hôm nay rốt cuộc có thể gãy mất. Giang Dịch trên mặt không buồn không vui, không có loại kia thù sâu như biển khí tức, cũng không có loại kia sát khí bừng bừng nhan sắc, thanh âm bình thản tựa hồ đang giảng thuật một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ một dạng. Nhưng là liền là mấy câu nói này, lại như một cái cảnh báo ở Nam Cung U Mộng tâm thần ở giữa vang lên, khiến cho hắn lâm vào trước đó chưa từng có khủng hoảng. Không, không muốn. A, hắn hét thảm lên, tiên thể từng điểm một vỡ vụn, cuối cùng ba, một tiếng triệt để vỡ nát, không có một giọt máu tươi chảy ra, tựa như khói nhẹ đồng dạng, bị gió thổi, lập tức biến mất ở trong thiên địa. Nam Cung U Mộng chết. Vạn cổ tính toán thất bại, thành công tìm được thần miếu, nhưng lại không có kịp tiến vào trong đó, thất bại trong gang tấc. Thất thải lập tức thoát ly trường khống, trên mặt ngơ ngơ ngác ngác. Không có chút nào linh trí, không đợi Giang Dịch bay qua, đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ thất thải sau lưng luồn lên, lập tức đưa nàng bắt giữ, sau đó phi thân lui lại. Ha ha, Ly Phong, ngươi diệt Nhật Nguyệt Thần Cung, hôm nay bản tọa liền ăn miếng trả miếng, đưa nàng bắt tiến vào thần miếu, lấy được chúa tể thân thể. Cái này hắc ảnh cư nhiên là Nhật Nguyệt Thần Cung cung chủ, Cửu Dương Tiên Tôn. Hắn một trận cười điên cuồng, phảng phất mưu kế đạt được, sau đó nắm lấy thất thải, lập tức đem hắn hướng về thần miếu cấm chế đánh tới. Xoạt! Thất thải rơi ở trên cấm chế, lập tức hóa tan vào trong điện quang hỏa thạch, cái kia cấm chế nhấc lên to lớn gợn sóng, nháy mắt mở ra. Mà thất thải cũng biến mất không thấy bóng dáng. Vù! Cửu Dương Tiên Tôn trong mắt toát ra mãnh liệt tinh quang, một đầu bay vào. Tự tìm cái chết. Giang Dịch ngửa mặt lên trời gầm thét, cũng đi theo bay vào thần miếu. Cấm chế đã mở, nhanh chóng tiến vào thần miếu. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Cái kia cấm chế mở một lần, các đại tiên đế, tất cả tiên nhân tức khắc hưng phấn gầm lên, giống như ong vò vẽ đồng dạng, xông vào thần miếu. Ngay cả bàn hồ đại đế cũng không để ý tới đánh giết Thanh La, cũng cấp tốc bay vọt thần miếu. Tiến vào thần miếu, liền đi tới một chỗ cổ lão điện đường. Ở nơi này điện đường phía trên, ngồi ngay thẳng một tôn to lớn thân thể, hắn ngồi xếp bằng, hai tay đặt ở đầu gối, lòng bàn tay hướng lên trên, tựa hồ đang kết động lấy một loại nào đó ấm quyết, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt An Tường. Chúa tể. Cửu Dương Tiên Tôn mừng rỡ như điên, lập tức hướng về cỗ này thân thể bay đi, nhưng là sau một khắc, hắn thân thể bỗng nhiên dừng lại, phảng phất dưới chân mọc rễ, lại cũng không xê dịch một tơ một hào. Cái này. Hắn hai con ngươi phóng đại, gắt gao nhìn qua chúa tể khuôn mặt. Mặt này cho phép đúng là cùng Giang Dịch không khác nhau chút nào. Mà ở cái kia chúa tể bên cạnh thì là nằm một cái nữ tử. Cái này nữ tử người khoác sáng hồng phượng, đầu đội châu ngọc, đầu gối ở chúa tể đùi, tựa hồ ngủ thiếp đi một dạng. Cái này nữ tử càng làm cho hắn kinh khủng, không phải mới vừa rồi bị hắn bắt lại trở thành mở ra cấm chế chìa khóa người sao? Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở trong điện đường? Hắn thân thể run rẩy lên, trong ấp phảng phất có ngàn vạn lôi đình âm vang mà qua, lập tức nghĩ tới một cái đáng sợ sự thật, không khỏi hét dầm lên. Không có khả năng. Cửu Dương Tiên Tôn. Sau lưng lập tức vang lên một đạo băng lãnh thanh âm, Giang Dịch bay vào điện đường, mang theo vô tận uy nghiêm, đi tới. Phù phù. Cửu Dương Tiên Tôn dọa đến trên mặt huyết sắc hoàn toàn không có, lập tức quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Tha mạng, tha mạng. Ngươi tội ác tày trời, không thể tha thứ, chết. Giang Dịch lạnh lùng nói ra, đại thủ vỗ một cái, lập tức liền đem Cửu Dương Tiên Tôn đập trên mặt đất, biến thành một bãi thịt nhão, thần hồn diệt sát được sạch sẽ. Một khỏa thạch đầu từ thịt nhão bên trong bay ra, trên đó lóe ra kim ngân quang trạch tràn đầy vẻ kỳ dị. Nhật Nguyệt Thần Thạch. Giang Dịch trong mắt tinh quang lóe lên, sau đó liền đem hắn một ngụm nuốt vào, tiếp lấy xoay người lại, nhìn về phía bay vào tiến đến đám người, trong mắt tỏa ra hàn quang. Tất cả mọi người bị cái nhìn này đều là thấy toàn thân run rẩy, sợ hãi không hiểu, phảng phất bị tử thần để mắt tới một dạng. Nguyên lai ngươi liền là chúa tể. Cổ đế hít sâu một hơi trầm giọng nói ra. Lời này vừa nói ra, đám người trong lòng sợ hãi càng tăng lên. Rất nhiều người lập tức hiểu tới, nguyên lai chúa tể không chết, mà là hóa thân trở thành trước mắt người này. Chúa tể liền là Giang Dịch. Giang Dịch chính là chúa tể, mở ra hỗn độn, sáng lập chư thiên tạo hóa thương sinh công đức vô lượng. Thanh La trông thấy một màn này, lập tức lâm vào ngốc trệ. Các ngươi biết tội. Giang Dịch ánh mắt ở đám người trên người đảo qua, tựa như quân vương thẩm phán đồng dạng cao cao tại thượng, không thể khinh nhờn. Hắn không ngừng mà luyện hóa Nhật Nguyệt Thần Thạch cùng cái kia hỗn độn thần thạch hô ứng lẫn nhau, khiến cho hắn thân thể thần hồn phát sinh kịch biến, thời gian dần qua chuyển hóa làm hỗn độn đạo thể. Biết tội, chúng ta biết tội. Rất nhiều tiên nhân chống cự không được cố uy áp này, nhao nhao quỳ ở trên mặt đất, không ngừng mà dập đầu cầu xin tha thứ. Chỉ có cổ đế, Hoang Nông Đại Đế, La Thiên Đại Đế, Thái Hoàng Đại Đế, Bàn Hồ Đại Đế, Nam Cung Phách Tin chờ tiên đế cảnh giới cường giả, không nói gì, mà là trên mặt lộ ra do dự, tựa hồ đang cân nhắc lấy cái gì. Ở cái kia do dự còn kèm theo không cam tâm. Bọn họ mưu đồ vạn cổ tuế nguyệt, vì liền là chờ đợi giờ khắc này đoạt được chúa tể thân thể, từ đó tìm kiếm đến siêu thoát huyền bí, trưởng khống chính mình vận mệnh. Nhưng là không nghĩ tới lại là dạng này kết quả. Các ngươi biết tội. Giang Dịch lần nữa hỏi, hướng về phía trước đạp mạnh ầm vang. Tức khắc toàn bộ thần miếu chấn động lên, một cỗ kinh khủng khí tức tàn mát ra. Tất cả tiên đế cùng nhau lui lại, trong miệng chảy ra máu tươi, biến vạn phần hoảng sợ. Mọi người không cần sợ hãi, chúa tể ở mở ra hỗn độn thời điểm đã chết vong, hắn chỉ bất quá là chúa tể một sợi tàn hồn thôi, cùng ta chờ không khác nhau chút nào, cũng muốn lấy được chúa tể thân thể tái hiện sống lại, nếu để cho hắn đạt được, chúng ta đều là tội chết, không bằng liều mạng một phen, đem hắn chém giết. Không chỉ có một đường sinh cơ, còn có siêu thoát khả năng. Đúng lúc này, cổ đế trợn mắt tròn xoe cuồng giống lên. Trong tay hắn, lập tức xuất hiện một mai cổ lão đồng tệ, phản xạ ra dường dị thanh quang. Mai này đồng tệ, khắc họa lấy vô số phù văn, ném đi phía dưới đồng tệ bay lên không xoay tròn. Chính diện mà sống, phản diện vì chết, thiên địa lập chứng, đại đạo cùng kỳ, như chết. Mai này đồng tệ bề ngoài xấu xí, nhưng lại cực kỳ lợi hại, gọi là sinh tử đồng tệ, chính là vương phẩm tiên khí, ném đi phía dưới, có thể định người sinh tử. Keng. Sinh tử đồng tệ ở không trung xoay tròn 7749 vòng sau đó, rốt cuộc dừng lại, ở đám người trong ánh mắt hiện ra phản diện có một cái khô lâu bức ảnh đại biểu cho chết. Trong một chớp mắt, một cỗ kỳ dị lực lượng tức khắc sáng lâm đến Giang Dịch trên người, nhường hắn toàn thân pháp tắc, khí thế, khí vận cấp tốc tán loạn trên người vinh quang cũng ảm đạm xuống dưới. Dĩ nhiên xuất hiện thiên nhân ngũ suy dấu hiệu tử vong nguy cơ ào ào dâng lên. Xuất thủ. Còn lại tiên đế trông thấy Giang Dịch chúng sinh tử đồng tể công kích sau đó, trong lòng lập tức dấy lên to lớn hy vọng, nhao nhao xuất thủ.